Oanh! Giang Hạo vung một đao chém xuống biển. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được đáy biển có một vật gì đó đang di chuyển, có lẽ là yêu thú. Tuy nhiên, sau một đòn chém xuống, hắn không thấy bóng dáng đối phương đâu cả. Quả thực kỳ lạ, rõ ràng ta cảm giác được đối phương cũng ra tay, nhưng trong nháy mắt lại không thấy tung tích đâu. Giang Hạo trầm tư, dùng vô danh bí tịch cảm nhận, mơ hồ có thể phát hiện được đường đi của đối phương đang chạy trốn. Tuy nhiên, hắn không có ý định truy kích. Tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục lên đường, sắp tới nơi rồi. Giang Hạo đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp, lên tiếng. Mấy ngày đã trôi qua kể từ khi rời khỏi Cổ Linh Đạo, nhưng vực sâu biển lớn vẫn xa hơn dự đoán của hắn. Hắn không biết phải mất bao lâu mới tới nơi. Thực ra, có truyền tống trận để đi đến vực sâu biển lớn, nhưng phí tổn quá lớn. Hắn không tiện nói với Hồng Vũ Diệp. Hai ngày sau, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đứng trên mặt biển, nhìn về phía xa, hướng về hòn đảo. Bao nhiêu ngày qua, cuối cùng họ cũng đến gần vực sâu biển lớn và hòn đảo này. Tuy nhiên, nếu không thể tới nơi ngay, Giang Hạo sẽ phải quay về tông môn. Hiện tại là đầu tháng 11, chỉ còn nửa tháng nữa là phải quay về tông môn. Chuyến đi ra biển lần này tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là dưới sự hỗ trợ của Hồng Vũ Diệp. Nếu không có sự trợ giúp của nàng, có lẽ 3 tháng nữa họ mới có thể đến được. Tiền bối, chúng ta nên lên đảo hỏi thăm một chút tin tức, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không thay đổi, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ của nàng. Sau một lúc, hai người đã đặt chân lên bờ. Nơi này có không ít người đang thả câu. Trong cảm giác của hắn, xung quanh vùng biển chỉ có một loại yêu thú rất khó cảm nhận, chính là loại mà hắn đã gặp phải trước đây. Những người này đang câu vật à? Dù tò mò, nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Hắn muốn trước tiên dàn xếp mọi chuyện, sau đó mới tìm hiểu thêm về những người trong thần tông, xem có thể tiếp xúc được hay không. Nếu như đối phương quá mạnh, chỉ đành nhờ vào Hồng Vũ Diệp giúp đỡ. Nơi này ra vào đảo không cần phải xếp hàng, tự do xuất nhập. Sau một thời gian tìm kiếm, Giang Hạo cuối cùng cũng tìm được một khách sạn. Tuy có hơi đơn sơ, nhưng may mắn không phải là cũ nát. Tuy nhiên, ngay khi bước vào khách sạn, hắn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Quay lại nhìn, thì thấy một thiếu nữ. Khí tức của nàng rất nội liễm, tinh thần dồi dào, linh khí lan tỏa mạnh mẽ, lại là một cường giả. Giang Hạo trong lòng thở dài, không khỏi nghĩ rằng cường giả hải ngoại thật sự không ít. Tiên tử có nhận ra ta không? Giang Hạo chủ động lên tiếng. Thiếu nữ đối diện có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn thoải mái đáp lại. Nhận ra, Kim Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh, tự nhiên ta nhận ra. Tiên tử có gì nghi vấn không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Thật ra có một điều. Thiếu nữ gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp. Tại hạ là Đường Nhã, hộ vệ của Thiên Hạ Lâu, lầu 6. Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc nàng có thể tìm tới hắn sớm như vậy cũng là hợp lý. Nói là Thiên Hạ Lâu cũng không có gì lạ. Đúng vậy, nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta cũng sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Đường Nhã nghiêm túc nói. Xin hỏi. Giang Hạo mỉm cười đáp. Vừa lúc có người của Thiên Hạ Lâu đến đưa tin, Giang Hạo không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội này. Ta nhớ trước đây ngươi đã đi Loạn Thạch đảo, nhưng có thể đội thuyền chưa kịp ra tới, vậy ngươi làm sao ra ngoài được? Đường Nhã hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười đáp. Ra ngoài thì cần gì phải mồi thuyền, chắc hẳn là phản hư sơ kỳ, không lý nào lại không mồi thuyền. Đường Nhã nói. Giang Hạo khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không lên tiếng. Những người bên cạnh hắn đều phải phản hư sơ kỳ, đương nhiên không có tu vi nhưng cũng không thiếu pháp bảo. Những điều này chỉ có thể để đối phương tự hiểu ra. Được rồi, ta rất ghét phải làm người bí hiểm, nhưng nếu ngươi muốn giả bộ bí hiểm, ta cũng chẳng thể giúp được. Mọi người quen biết đều thích làm kiểu bí hiểm, họ là tiên sinh hoặc tiểu tiên sinh, còn ta thì chỉ là hộ vệ. Đường Nhã có vẻ khá ghét bỏ, rồi lại nói tiếp. Ngươi muốn hỏi gì, ta xem tình hình rồi sẽ nói rõ. Ở đây có Đại Thiên Thần Tông không? Trên đó có 3.000 thành viên không? Giang Hạo hỏi. Hắn thật sự muốn tìm những người này. Có. Đường Nhã gật đầu. Không biết là người phương nào, ở đâu? Giang Hạo lại hỏi. Đây là câu hỏi thứ hai, muốn thu phí. Đường Nhã đưa tay ra nói. Giang Hạo, hắn có cảm giác như đang làm nhiệm vụ cho tông môn vậy. Cuối cùng, hắn trả 1.000 linh thạch. Ngươi cũng đừng lo lắng vì đắt tiền nào của nãy. Mặc dù những tin tức này ngươi có thể tự đi điều tra và biết được, nhưng giữa đường sẽ lãng phí không ít thời gian, hơn nữa lại không thể chắc chắn độ chính xác. Không chỉ vậy, việc điều tra trên 3.000 thành viên là điều rất dễ bị phát hiện, lại còn không ít nguy hiểm. Hiện tại, tất cả những điều này ta đều phải gánh chịu. Đường Nhã thu linh thạch vào, nhưng vẫn không quên khuyên nhủ khách nhân, muốn hắn hiểu rõ rằng số linh thạch này không hề lãng phí. Giang Hạo không lên tiếng. 1.000 linh thạch để mua tin tức, hắn cũng không biết liệu có phải là thiệt hay là lời. Nhưng thật sự, 1.000 linh thạch không phải là số nhỏ. Ngươi muốn biết điều gì? Ta có rất nhiều ứng cử viên, có thể giúp ngươi lựa chọn. Đường Nhã híp mắt nói. Nam Bộ. Giang Hạo đáp. Nam Bộ. Giang Hạo đạo. Nam Bộ. Phong Hoa đạo nhân. Đường Nhã hỏi lại. Phong Hoa đạo nhân nổi tiếng như vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Tại tại sao người người đều ca ngợi hắn như vậy? Vì hắn nổi danh tại Nam Bộ, ta gần đây lại trùng hợp điều tra về hắn. Đường Nhã đáp, có gì đặc biệt không? Giang Hạo hỏi. Không có gì đặc biệt, nhưng hắn cũng không ở đây. Nếu ngươi muốn tìm người có quan hệ với hắn, ta có thể giới thiệu một người. Nàng hẳn lại biết khá nhiều. Đường Nhã nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau khi quan sát một vòng, nàng chỉ tay về phía bờ biển và nói, hẳn là ở bên kia. Đại Thiên Thần Tông có trên 3.000 thành viên, người hành tẩu ở Bắc Bộ, tối cao là hành trưởng lão. Mặc dù bên ngoài có vẻ không hợp với Phong Hoa đạo nhân, nhưng thực tế quan hệ của họ khá tốt. Tuy nhiên, nàng thiếu linh thạch. Nếu ngươi chịu bỏ ra 1 vạn linh thạch, nàng hẳn sẽ chỉ cho ngươi một số thông tin hữu ích. Tất nhiên, nếu không phải tìm Phong Hoa đạo nhân, thì ngươi có thể tìm một người khác hiểu rõ Nam Bộ hơn. Đường Nhã chỉ tay vào con đường phía trước và nói, đây là trưởng lão chuyên phụ trách giao tiếp với Nam Bộ, đối với nhiều nhiệm vụ có hiểu biết khá rõ. Người này mềm mỏng thì không được, mà cứng rắn cũng không xong. Ngươi hãy nghĩ cách tốt nhất. Tốt nhất là tìm ra được nhược điểm của hắn. Tuy nhiên, việc này khá khó. Ta khuyên ngươi nên tìm vị thứ nhất. Phong Hoa đạo nhân đã chọc giận không ít người. Nếu có tin tức của nàng, có thể xem như một giao dịch. Vậy thì tìm người thứ nhất. Giang Hạo đáp, được, cái này sẽ đưa cho ngươi. Đường Nhã đưa cho Giang Hạo một ngọc giản, rồi cuối cùng lại đưa cho hắn một chiếc trung lục lạc. Lần sau có việc, nhớ chiếu cố ta. Cái này chỉ cần ở trong vùng biển là có thể dùng. Người của ta sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi, nhưng khi rời khỏi vùng biển thì không được. Nói xong, Đường Nhã liền xoay người rời đi. Giang Hạo ngạc nhiên, hải mọi người tốt như vậy sao? Nhưng suy nghĩ lại, nhiệm vụ mà Đường sư tỷ giao cho cũng rất dễ nói chuyện. Lời nói của nàng đều là vì tốt cho hắn, cuối cùng có lẽ cũng là vì muốn kiếm linh thạch từ hắn. Ha, đúng rồi, Đường Nhã đột nhiên quay lại nói, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức. Nghe nói trong vực sâu biển lớn xuất hiện một biến hóa mới, hình như có một khí tức không giống với tuổi long chi tâm. Ngươi nếu có thời gian, có thể đi nhìn thử. Vì sao lại nói với ta cái này? Giang Hạo có chút nghi hoặc, miễn phí tặng cho ngươi, lần sau khi ta tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể cho chút thể diện. Đường Nhã nói, Giang Hạo vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng hiện tại, hắn đã là Tiếu Tam Sinh. Sau khi trở về, Tiếu Tam Sinh và hắn, Giang Hạo, sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhìn vào trong mộc giản, Giang Hạo thở dài một tiếng. Trong nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp, hắn càng đi xa, tu vi của bản thân lại càng không đủ. Trước đây mọi chuyện còn rất thông dong, nhưng giờ đã khác, việc động thủ không còn thích hợp nữa, dùng thế để đè người cũng rất khó thực hiện, trừ khi mang theo Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, nếu mang theo nàng, hắn sẽ bị áp chế trong việc phát huy sức mạnh của mình. Vì vậy, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người khác, hắn liền một mình đi tới bờ biển. Hình dáng của thượng quan thành tố hắn đã biết rõ, nên việc tìm nàng không khó lắm. Đến khi nghe tiếng chuông lục lạc, hắn không dừng lại để kiểm tra, mà trực tiếp thi triển phong ấn. Hắn chờ đến khi rút ra rồi mới xem xét xem có vấn đề gì không. Bờ biển, đại lộ của thành trì kéo dài đến đây, và dọc theo bờ biển có rất nhiều đình viện được xây dựng. Không ít người ngồi trong các đình này, giống như những người bên bờ biển, họ đều đang thả câu. Liệu họ có phải cũng đang câu vật kia? Giang Hạo cũng khó mà phát giác được. Phải biết rằng hắn có nguyên thần thần thông, tinh thần trồng chất, còn có vô danh bí tịch và hồng mông tâm kinh. Dù trong tình huống như vậy, hắn vẫn khó mà phát giác được. Điều đó cho thấy linh thú kia có rất nhiều đặc thù. Một lúc sau, Giang Hạo nhìn thấy một nữ tử, nàng đang ở trong một đình cùng với 3 người. Ngoài nàng còn có 2 nam tử. Hai người này có khí tức không kém gì nữ tử kia. 3 người có chút khó làm. Giang Hạo do dự một lúc rồi trực tiếp sử dụng thần thông đối với nữ tử. Xem xét, thượng quan Thanh Tố, trưởng lão của Đại Thiên Thần Tông, tu vi đạt đến vũ hóa sơ kỳ. Nàng thân mang nguyền rùa trăm đêm, mỗi khi vận dụng toàn lực, nguyền rùa sẽ lan tràn khắp cơ thể, chỉ trong vòng 5 hơi thở là đủ để lấy mạng nàng. Trong tình huống bình thường, mỗi 3 tháng sẽ bị tra tấn 1 lần, chịu đựng toàn tâm thống khổ, sống không bằng chết, không cách nào kiềm chế nổi. Lần tra tấn tiếp theo sẽ đến sau 3 ngày nữa. Điếu U Ngư là người đã tích lũy đủ linh thạch, tìm kiếm phương pháp phá giải nguyên rùa. Chỉ cần dùng 1 vạn linh thạch, nàng có thể vì ngươi mà làm việc. Dùng 5 vạn linh thạch có thể buộc nàng tiết lộ mọi chuyện, làm bất cứ việc gì. Dùng 10 vạn linh thạch, chỉ cần không phải mạng sống của nàng bị đe dọa, nàng đều có thể đồng ý. Vì xin mạng, nàng có thể làm những việc vi phạm tín niệm, thậm chí bán bất cứ thứ gì cho người khác. Giang Hạo nghe xong mà lòng không khỏi sao động. Chúng nguyên rủa không thể sử dụng toàn bộ tu vi, lại còn phải chịu đựng nỗi đau đớn đến vậy sao? Trăm đêm là loại thù hận gì mà lại có nguyên rủa như vậy? Hắn không khỏi tự hỏi, không biết đối phương đã phải chịu đựng điều này từ khi nào. Ngoài ra có một điều khiến hắn chú ý hơn cả, U Ngư làm sao lại có thể kiếm linh thạch từ việc đó? Theo lý thuyết, nếu là như vậy, sao lại có nhiều người câu cá đến thế? Đến cả thượng quan Thanh Tố cũng có quan hệ với việc này. Giang Hạo nhắm mắt, bắt đầu điều động vô danh bí tịch. Khi cảm thấy đầy đủ, hắn mở mắt lần nữa, lần này nhìn thẳng vào thượng quan Thanh Tố. hắn nhận thấy khí tức xung quanh nàng có rất nhiều biến hóa. Trong những khí tức đó, có một làn khói đen lờ mờ hiện lên. Có lẽ đó chính là nguyền rủa mà nàng phải chịu. Điều khiến Giang Hạo bất ngờ là ba người này lại đều có một làn khói đen vây quanh. Nói cách khác, họ đều có chung một đặc điểm. Sau đó, Giang Hạo quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì khác. Có vẻ như ba người này đã gặp phải một tình huống giống nhau. Nhìn thấy thần thông phản hồi, trong đầu Giang Hạo nhanh chóng suy nghĩ, những ý tưởng liên tục xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, hắn di chuyển bộ pháp, tiến về phía Thượng Quan Thanh Tố, đến chỗ đình nghỉ. Khi hắn vừa đến, ba người bên trong liền quay đầu lại nhìn. Họ đều cầm cần câu, chờ đợi cả cần câu. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi tò mò về phản hư phía sau Giang Hạo. Chưa từng có ai dám trực tiếp tiến vào nơi của họ. Vãn bối Tiếu Tam Sinh, gặp qua ba vị tiền bối, Giang Hạo không kiêu ngạo, cũng không tự ti, cúi đầu chào lễ. Người muốn câu cá sao? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Nàng mặc bộ tim y màu xanh, búi tóc đơn giản, khuôn mặt hơi tái nhợt. Bên trái nàng là một nam tử trung niên, râu ria xồm xoàm, có chút thô kệch, lúc này cũng tỏ ra chút hiếu kỳ. Bên phải là một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, có dáng vẻ mệt mỏi. Ngồi ở đây câu cá được, nhưng đừng làm phiền chúng ta. Sau đó, giao 1000 linh thạch. Thượng Quan Thanh Tố lại nói, nàng hướng sang bên trái, rời ra một vị trí. Nơi này khá rộng, không chỉ 4 người, ngay cả 4 cái chỗ ngồi cũng không có vấn đề gì. Giang Hạo mỉm cười, ra 1000 linh thạch, rồi ngồi xuống, ngươi có cần câu không? Hắn hỏi, 100 linh thạch một ngày. Thượng Quan Thanh Tố lấy ra một cây cần câu, đó là một pháp bảo khá tốt. Giang Hạo tiếp nhận cần câu, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Hắn đưa trước 100 linh thạch. Việc có thể ngồi ở đây câu cá thực sự khiến hắn không ngờ tới. Muốn ngồi câu không? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo lắc đầu cười đáp, không cần, người nguyện mắc câu, người nguyện mắc câu. Thượng Quan Thanh Tố nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống câu cá. Hai người kia cũng vậy. Giang Hạo cảm nhận được không khí xung quanh, xác nhận bọn họ có cùng khí tức khói đen đồng căn đồng nguyên, rồi mới nói, tiền bối là người của Đại Thiên Thần Tông sao? Người điều tra tốt rồi. Thượng Quan Thanh Tố hỏi lại, giọng điệu không hề bận tâm. Đúng vậy, có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Giang Hạo gật đầu, chi tiết nói, hắn đã nắm được chút manh mối, không cần phải che giấu nữa. Dù không biết có thành công hay không, nhưng vẫn muốn thử một lần. Thượng Quan Thanh Tố nhìn ra mặt biển, bình thản nói, có thể hỏi, nhưng phải trả linh thạch. Người giao bao nhiêu, ta trả lời bấy nhiêu. Vãn bối không có ý định giao linh thạch. Giang Hạo cười đáp. Ngay khi lời vừa ra, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, như muốn đá hắn ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Giang Hạo không nhìn lại nàng, mà tiếp tục nhìn ra mặt biển, nói, tiền bối muốn linh thạch, chắc hẳn vì muốn làm cho bản thân dễ chịu, sao phải bỏ gần tìm xa? Thượng Quan Thanh Tố nhíu mày, ngươi có ý gì? Vãn bối chợt nghĩ ra một vấn đề. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thanh Tố, đối diện với đôi mắt lạnh lùng, hắn vẫn không hề bị lay động. Ngươi muốn hỏi điều gì? Thượng Quan Thanh Tố lên tiếng, 3 ngày sau, nếu như có thể giúp tiền bối an nhiên vượt qua, không phải chịu đựng thống khổ, không phải chịu đựng thống khổ, không biết cần bao nhiêu linh thạch, liệu có đủ để hỏi tiền bối điều ngay muốn biết? Giang Hạo bình thản đáp, âm thanh rõ ràng truyền ra. Trong nháy mắt, 3 người câu cá đều ngẩn người. Sau đó họ nhìn Giang Hạo với vẻ khó tin. Hơn nữa, bọn họ còn nhanh chóng phong tỏa xung quanh, không rõ là muốn phòng tránh người khác hay là muốn bắt giữ Giang Hạo ngay tại đây. Giang Hạo chỉ cười mà không nói gì. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại lo lắng. Hôm nay hắn đã thông qua càn khôn tự hoàn, chắc chắn còn kịp. Chỉ cần Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn có thể ngăn cản một kích, thì hắn sẽ có thể ung dung rời đi rất nhanh. Thượng Quan Thanh Tố dập tắt khí tức của mình, nàng nhìn Giang Hạo, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh nữa. Ngươi làm sao biết được? Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm, thấy nàng thu khí tức, liền tiếp tục quay lại câu cá. Tiền bối hỏi chi vậy? Nếu như muốn che giấu, tất nhiên sẽ không để việc này truyền ra ngoài. Nếu không che giấu, vậy sao không thể biết? Ngươi có biện pháp? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Hai người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Có, nhưng cũng chỉ có thể giúp vượt qua 3 ngày sau thống khổ mà thôi. Giang Hạo đáp, ngươi muốn hỏi điều gì? Thượng Quan Thanh Tố lại hỏi. Giang Hạo nhìn về phía mặt biển, im lặng một lúc rồi mới nói, Phong Hoa đạo nhân, nhược điểm của hắn. Phong Hoa đạo nhân? Thượng Quan Thanh Tố nhíu mày, nói, ta và nàng là bạn tốt, trước đó nàng đã giúp ta không ít lần, thậm chí có lần còn liều mình cứu ta. Vậy sao? Giang Hạo có chút chú ý, hỏi lại. Cho nên, Thượng Quan Thanh Tố chân thành nói, ta muốn nàng tăng giá. Tăng giá? Giang Hạo nhìn người đối diện, lông mày khẽ nhíu lại. Điều này thực sự không ngờ đến. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc do dự, hắn chậm rãi lên tiếng, thêm 1 người. Linh thạch hắn không muốn đưa thêm, 2 lần giảm giá cũng không thể. Người trước là hắn thiếu, còn người sau là không gặp được. Vì vậy, chỉ có thể nhượng bộ ở số lượng người. Thượng Quan Thanh Tố duỗi 2 ngón tay, nghiêm túc nói, 2 người, thêm nữa đi, ta sẽ nói hết những gì ta biết. Giang Hạo tỏ vẻ do dự, vẻ mặt khó xử, nhưng không mở lời mà chỉ lặng lẽ câu cá. Ừm, bên cạnh, nam tử dường như có chút không vừa lòng, khí tức bùng lên, giống như có ý định ra tay. Tuy nhiên, Giang Hạo lại vòng chỉ nhẹ nhàng buông cần, không bị lay động. Phải biết rằng, hắn đã cấp 2 danh mạch, điều này có nghĩa là có 2 người thì mới có thể tránh được đau đớn, trừ phi 3 người hợp tác chặt chẽ. Đến lúc này, Giang Hạo đột nhiên ngẩn người, 3 người hợp tác chặt chẽ làm lớn thần tông mà khiến hắn lo lắng chính là việc tinh thần phân thân. Nói cách khác, 2 người kia có thể chính là phân thân của Thượng Quan Thanh Tố, bản thể vũ hóa, phân thân cũng là vũ hóa. Giang Hạo đầu tiên nghĩ rằng điều này là không thể. Dù cho có phải hay không, hắn vẫn phải làm ra vẻ do dự, như vậy đối phương sẽ cảm thấy mình chiếm được lợi thế, từ đó vui vẻ hoàn thành giao dịch, trả lời cũng sẽ tận tâm, bằng không thì dễ dàng bị phát hiện. Người rốt cuộc có đáp ứng không? Thượng Quan Thanh Tố thanh âm trở nên lạnh lùng. Nghe vậy, Giang Hạo mới quay đầu nhìn nàng, nói: 2 điều kiện, ngươi nói đi. Thượng Quan Thanh Tố lập tức hỏi: 1, ta muốn xem tình huống có đáp ứng hay không. Nếu như ngươi cho rằng tin tức của ta không có giá trị, không giúp được gì, thì tiền bối kia chính là vì khó khăn của ta. Giang Hạo nói với giọng hòa nhã. Thượng Quan Thanh Tố im lặng một lát, dường như đang do dự. Một chút thời gian sau, nàng mới mở miệng: 2 điều. Điều thứ hai, Giang Hạo cầm cần câu, nhẹ nhàng lắc lư, nói: Tiền bối mời ta câu cá như thế nào? Chị thế này. Thượng Quan Thanh Tố có chút không thể tin được. Nàng vốn nghĩ yêu cầu thứ hai sẽ rất khắt khe, không ngờ lại đơn giản như vậy. Chỉ thế này, Giang Hạo cười gật đầu, được. Thượng Quan Thanh Tố đồng ý, rồi nói: Cần câu sẽ đưa cho ngươi. Giang Hạo: Ta nhờ ngươi trả cho ta 1.000 linh thạch, 100 linh thạch. Tuy vậy, cần câu pháp bảo cũng được, phẩm chất không tệ, 1-2.000 linh thạch có lẽ là vừa đủ. Dù sao, cần câu pháp bảo cũng có chút đặc biệt, không thể tùy tiện sử dụng. Ngươi muốn biết điều gì? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân là gì? Giang Hạo trực tiếp vào vấn đề. Nhược điểm? Thượng Quan Thanh Tố nhớ mày hỏi. Dung nhan, ngoài dung nhan ra thì sao? Giang Hạo hỏi lại. Thượng Quan Thanh Tố nhíu mày hỏi, ngươi biết điều này? Giang Hạo chỉ cười mà không đáp. Lúc này, nữ tử trước mắt cực kỳ kinh ngạc, nàng không che giấu cảm xúc, có vẻ như không muốn làm mấy chuyện như vậy. Xem ra ngươi không hề đơn giản. Ngươi biết được điều này không nhiều đâu, mà mỗi người đều rất mạnh, không phải ai cũng có thể hỏi được từ một phản hư. Thượng Quan Thanh Tố nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Tiền bối, xin cứ nói tiếp. Giang Hạo nói. Giang Hạo cảm nhận thấy đối phương không sai, nếu không có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn thật sự không thể hỏi ra được điều gì. Ngoài dung mạo ra, nàng còn để ý đến một đạo phân thân. Cái phân thân này hiện đang ở Nam Bộ, tại Lạc Hà Tông. Thượng Quan Thanh Tố nói tiếp. Đạo phân thân này có dung nhan hoàn mỹ, ít nhất trong mắt của nàng không gì sánh được. Nàng đã đi qua 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, chỉ để vì cái phân thân này mà dừng lại. Từ đó, phân thân này ở lại Nam Bộ. Tất nhiên, nàng cũng có mục đích khác ở Nam Bộ. Có thể cái phân thân này không để cho nàng nguyện ý rời đi Nam Bộ. Nàng nói rằng, phân thân ấy sống thành dáng vẻ mà nàng muốn nhất. Hơn nữa phân thân ấy cũng bỏ ra rất nhiều tình cảm. Thế mà còn có loại phân thân này. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc là loại phân thân nào mà khiến nàng bỏ ra nhiều tình cảm như vậy? Một phân thân vô số, thậm chí còn khiến người ta khó tìm thấy bản thể, lại vì một phân thân mà dừng lại, trả giá tình cảm. Phong Hoa là đạo nhân quả thực là có chút không tầm thường. Giang Hạo khẽ cười nói, lại là vì dung mạo, lại là vì phân thân, thật sự là một người cảm tính. Hắn cũng không biết liệu loại tình cảm này có phải là vặn vẹo hay không. Xác thực là không bình thường, nàng là một người rất kỳ quái. Mấy chục năm gần đây hành vi càng ngày càng kỳ lạ, dường như tiếp xúc với một số người khó lường. Thượng Quan Thanh Tố nói, khó lường người. Giang Hạo ghi nhớ điều này trong lòng, rồi hỏi tiếp, vậy phân thân này có thân phận thế nào? Thượng Quan Thanh Tố không chần chừ, liền nói về thân phận phân thân của Phong Hoa đạo nhân. Nàng là Lạc Hà Tông chấp giáo trưởng lão tuổi nhỏ, nữ nhi của trưởng lão, tên là Nhan Thường. Giang Hạo nghe xong cảm thấy bất đắc dĩ, vì hắn ở Lạc Hà Tông chẳng có ai quen biết, thậm chí còn có kẻ thù, việc tìm hiểu thông tin về nàng có phần phiền toái. Tuy vậy, có tin tức vẫn tốt hơn là không có gì. Vậy còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Có, Thượng Quan Thanh Tố đáp. Nàng rất ghét những ai nói nàng xấu, nói nàng thấp. Nàng có tâm trả thù rất mạnh mẽ. Đối với Giang Hạo mà nói, những điều này chẳng có ích gì. Chửi mắng người khác không thể khiến đối phương thật sự cảm thấy đau khổ, càng đừng nói đến việc trả thù. Tiếu Tam Sinh thì có thể giúp nàng trả thù, nhưng đối với hắn mà nói, đó không phải là phương pháp hay. Vậy ngoài những điều đó ra, còn gì nữa không? Giang Hạo lại hỏi. Không còn. Thượng Quan Thanh Tố lắc đầu rồi nói tiếp. Nhược điểm của nàng có nhiều như vậy, 1-2 cái chưa đủ sao? Giang Hạo gật đầu, không tham lam, nhiều thêm một nhược điểm cũng tốt. Sau khi ăn xong quả tịnh tâm, hắn sẽ đi thăm hỏi người này một chút, tra hỏi đại tiểu thư kia. Hắn sẽ để Phong Hoa đạo nhân biết rõ ai là người có thể chọc, ai là người không thể đụng đến. Tất nhiên, tất cả những việc này đều phải do Tiếu Tam Sinh làm. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ trở về và tiếp tục làm những việc của mình, an tâm chờ đợi một khoảng thời gian, lúc đó hắn mới có thể mạnh mẽ hơn. Càng về sau, hắn càng không thể trao đổi với người khác một cách bình đẳng, chưa nói đến việc nhận tin tức từ Đào Mộc Tú Thiên Vương. Đừng nhìn bây giờ có thể trò chuyện dễ dàng với Thượng Quan Thanh Tố, nhưng thực tế hành động của Giang Hạo đều bị trói buộc. Một khi đối phương ra tay, việc chạy trốn không hề đơn giản như hắn tưởng. Còn có điều gì muốn hỏi không? Thượng Quan Thanh Tố lên tiếng. Tiền bối có yêu cầu thủ lao không? Giang Hạo cười hỏi. Ngươi làm không được, ta sẽ giết ngươi. Thượng Quan Thanh Tố không khách khí đáp. Vậy đi, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Mấy ngày tới, chỉ cần ở lại đó chờ đợi sắp xếp của ta là đủ, Giang Hạo nói. Ba người nhìn nhau, sau đó đồng ý với Giang Hạo. Ý nghĩ của họ thật ra rất đơn giản. Nếu đối phương thật sự có khả năng, thì sẽ trực tiếp bắt giữ họ. Nếu có thể chiếm lấy thứ họ cần thì sẽ chiếm đoạt, không thể thì sẽ bắt giữ. Tóm lại, một khi đã có lần đầu, họ sẽ không từ bỏ cơ hội thứ hai, thứ ba. Giang Hạo thu hồi cần câu. Mặc dù không biết những người này đang nghĩ gì, nhưng hắn hiểu rằng bản tính con người thường tham lam, đặc biệt là đối với những kẻ mạnh muốn chiếm đoạt những gì thuộc về kẻ yếu. Cướp đoạt vật của ngươi chỉ vì ta nhìn chúng nó, ngươi giữ không được là chuyện của ngươi, chẳng qua vậy thôi. Dù người khác có nghĩ như thế hay không, Giang Hạo vẫn coi họ như vậy. Do đó, hắn đưa ba người đến khách sạn, mượn sức ảnh hưởng của Hồng Vũ Diệp để áp chế nỗi thống khổ của họ. Điều này còn dễ dàng hơn nhiều, vì ngay cả nguyên rủa cao minh nhất trước mặt Thiên Cực Ách Vận Châu cũng chỉ như bụi đất trong gió. Ba vị tiền bối sau này có kế hoạch gì không? Trên đường đi, Giang Hạo hỏi, rồi lại tò mò thêm. Không ít người ở đây câu cá, loài cá này có gì đặc biệt không? Có người ra giá 5 vạn một đầu. Thượng Quan Thanh Tố lên tiếng. Giang Hạo sửng sốt một lúc, rồi dừng lại ngay tại chỗ. Hắn tự hỏi liệu có nên quay về câu cá nữa không? Vì sao không đi? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Hai người khác cũng đều rất tò mò. Không có gì, chỉ là tò mò không biết con cá kia có tác dụng gì mà lại đáng giá như vậy. Giang Hạo lại di chuyển bộ pháp. Mặc dù rất muốn quay lại câu cá, nhưng công việc quan trọng hơn, nếu không an bài ổn thỏa cho những người này sẽ gây ra phiền toái lớn. Linh thạch nhiều đến đâu cũng phải có mạng sống, không phải tất cả đều là nói suông. Nơi này gần vực sâu biển lớn, mà U Ngư thật sự có khả năng vào vực sâu biển lớn. Có vài người vì ra vào vực sâu biển lớn, tự nhiên sẽ đưa ra giá cao muốn mua cá, từ đó nghiên cứu vì sao có thể bình an ra vào. Thượng Quan Thanh Tố giải thích là vì tổ long trí tâm. Giang Hạo hỏi, người biết nhiều quá, nhưng có vài người hình như không chỉ vì tổ long trí tâm. Thượng Quan Thanh Tố suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, có người nói vực sâu biển lớn có thể trở thành thiên vương bí mật, cũng có người nói vực sâu biển lớn kỳ thật có chân long rơi xuống, hiện nay đang thức tỉnh. Dĩ nhiên, cũng có một số người nói vực sâu biển lớn chính là nơi ẩn cư của chân long nhất tộc, mà gần đây tin đồn lan tràn bốn phía, chẳng biết cái nào là thật. Tuy nhiên, huyệt trống dễ dàng đón gió, vực sâu biển lớn chắc chắn sẽ có biến hóa mới, vì thế mới dẫn đến đủ loại tin đồn, U Ngư cũng trở thành điểm then chốt trong đó. Giang Hạo gật đầu, nhớ lại trước kia tiên tử kia đã nói về sự xuất hiện của khí tức mới, nhưng không phải là tổ long chi tâm. Khí tức mới, Giang Hạo trong lòng lặp lại một lần, cảm thấy có một đáp án mơ hồ, chỉ là không chắc chắn đó có phải là sự thật hay không. Không phải là không quan trọng, nếu là như vậy, họ phải tìm hiểu rõ thực hư. Cấp bậc nào người tiến vào vực sâu biển lớn có thể sống sót trở ra? Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi không phải người ở thiên hà, vùng biển sao? Thượng Quan Thanh Tố hỏi lại. Ta chỉ là không hiểu rõ về nơi này, Giang Hạo cười đáp. Đối phương cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói, không có ai tiến vào vực sâu biển lớn mà có thể bình an ra ngoài. Dù là thiên vương tiến vào, cũng rất khó sống sót. Nghe nói có một người từng tiến vào vực sâu biển lớn và sống sót trở ra, nhưng không xác định được là thật hay giả. Giang Hạo bất ngờ hỏi, người nào vậy? Thượng Quan Thanh Tố dừng lại một lát rồi đáp, là đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu. Vậy những người khác có đi hỏi ông ấy không? Giang Hạo lại hỏi, nếu có thể sống sót ra khỏi vực sâu biển lớn, chắc hẳn ông ta sẽ biết được tình hình bên trong đại khái. Chắc chắn rồi. Từ khi đó, đại tiên sinh liền bế quan không ra, những người khác cũng không có cách nào tiếp cận. Thượng Quan Thanh Tố nói. Giang Hạo gật đầu, quả đúng là danh bất hư truyền của đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu. Một lúc sau, cả nhóm đến khách sạn. Giang Hạo hỏi họ muốn ở bao nhiêu gian phòng. Cuối cùng, họ chọn một gian phòng, đồng thời hỏi khi nào có thể bắt đầu. Giang Hạo đưa ra đáp án, rồi nói rằng họ cần chuẩn bị. Quả thật cần phải chuẩn bị, vì Giang Hạo không thể liều mạng giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho bọn họ, điều đó quá nguy hiểm. Do đó, hắn sẽ sử dụng một trận pháp tốt nhất để thiết lập liên hệ, sau đó cố gắng áp chế nguyên rủa trên người họ. Điều này hẳn là có thể làm được. Trước đây, khi ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo có nghe Mịch Linh Nguyệt nhắc đến một ít điều, nhưng do bản thân thiên phú bị hạn chế, hắn cũng không quá để tâm. Giờ đây, hắn chỉ có thể thử một lần. Thực ra, không phải là tự mình đi mà là đến hỏi Hồng Vũ Diệp. Đồng thời, hắn cũng muốn thông báo cho đối phương biết rằng Thượng quan Thanh Tố có thể sẽ động thủ với hắn vào 3 ngày sau. Với việc Phong Hoa đạo nhân có nhược điểm và hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Giang Hạo tin rằng đây là phiền toái mà Hồng Vũ Diệp không thể không ra tay. Hắn không chỉ có thể dẫn người rời khỏi nơi này mà còn có thể ảnh hưởng đến tình hình tiếp theo. Trong 3 ngày này, ba vị tiền bối sẽ ở lại đây, dĩ nhiên vãn bối cũng sẽ không rời đi. Giang Hạo nói xong rồi rời khỏi phòng. Dù hắn có rời đi hay không, ba người kia chắc chắn sẽ biết, nên không cần thiết phải giải thích thêm. Khi Giang Hạo rời đi, Thượng quan Thanh Tố và hai người kia liền ngồi xuống đất. Người đàn ông trung niên thô lỗ lên tiếng, có thể tin được không? Mặc kệ có tin hay không, cũng phải thử một lần. Thượng quan Thanh Tố dừng lại một chút rồi nói tiếp, chuẩn bị sẵn sàng, đừng để hắn chạy thoát. Nếu hắn thật sự có khả năng đó, nhất định là có dấu bảo vật trọng yếu, hoặc là sử dụng nguyền rủa pháp thuật. Hai người kia gật đầu, mỗi người họ đều tập trung lực lượng vào những góc khuất trong khách sạn. Tất cả lực lượng đều được vây quanh Giang Hạo, không để hắn có cơ hội chạy trốn. Ngươi thật biết cách gây phiền toái. Khi Giang Hạo bước vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ đối phương. Thậm chí hắn cũng cảm nhận được động tĩnh của Thượng quan Thanh Tố và những người khác. Rõ ràng đối phương không hề che giấu một chút nào. Giang Hạo thở dài trong lòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, rồi cung kính nói, tiên bối nói đùa, vãn bối chỉ là gấp gáp hoàn thành lời nhắn nhủ của thành tiên bối, trong lúc nhất thời làm việc hơi cấp tiến một chút, may mà cũng có không ít thu hoạch. Quả thật là cấp tiến, phản hư đi trêu chọc Vũ Hóa, nếu không có Hồng Vũ Diệp ở đây, cho dù có 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện này. Vậy thu hoạch gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Hạo đi tới, nhìn xuống, nhận thấy vẫn chỉ là con đường cũ cùng kiến trúc quen thuộc, không biết có gì đáng xem. Ngâm trà xong, Giang Hạo liền kể lại sự tình vừa rồi. Lạc Hà Tông phân thân, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngươi dự định làm gì với phân thân này? Chưa nghĩ ra, đang do dự liệu có nên tự mình đi hay không, hay là nhờ người khác. Giang Hạo đáp, chuyện này thật sự có nhiều điều đặc thù ngoài ý muốn, cần phải hết sức cẩn thận. Nếu như Phong Hoa đạo nhân coi trọng thế, chắc chắn sẽ có không ít chuẩn bị, vì thế cần phải điều tra cho kỹ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có mưu tính rồi mới hành động, áp chế người kia khiến hắn không thể nguyền rủa. Hồng Vũ Diệp quay lại nở một nụ cười tươi như hoa, ngươi làm sao xác định rằng nguyền rủa đó sẽ bùng nổ sau 3 ngày? Nụ cười chợt nở rộ khiến Giang Hạo trong chốc lát thất thần. Tuy nhiên hắn nhanh chóng phục hồi lại bình tĩnh, nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ cảm thấy thần tâm bị hao tổn. Hồng Vũ Diệp không thèm để ý, chỉ nói, ngươi định dùng Thiên Cực Ách Vận Châu giúp bọn họ áp chế sao? Sau khi chuyện thành công, lại lo lắng bọn họ sẽ động thủ. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, vậy ngươi cứ đi làm đi. Nếu cuối cùng ta phải ra tay, ngươi nhớ kỹ, sẽ phải trả giá đắt, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo do dự một chút rồi đáp, vãn bối không biết trận pháp. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, lần này hắn cảm thấy rõ ràng là ánh mắt ghét bỏ. Vãn bối hiện tại đã 33 tuổi, thời gian tu luyện, làm vườn, trồng cây, lĩnh hội đao pháp, thân pháp, chế tác phù lục và lĩnh ngộ phù lục đã hao tổn không ít thời gian, thật sự không rảnh để học trận pháp. Giang Hạo giải thích, ngoài lý do không có thời gian, hắn cũng có thiên phú về trận pháp. Tuy nhiên, trận pháp yêu cầu chi phí rất cao, cơ bản là không thể tự học được. Hồng Vũ Diệp tiện tay lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cùng với một chiếc hộp nhỏ. Ta cũng không cho ngươi làm việc vô ích, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, mở hộp ra xem, rồi ngây người. Hải Vân Thần Đan, đây quả thật là bảo vật có thể cứu mạng hắn. 2 lần trước, nó đã giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Hải Vân Thần Đan hình như không phải là thứ quá hiếm có, nhưng vì sao hắn cảm thấy nó không quý giá như vậy? Hắn quyết định sẽ tìm người hỏi rõ về việc này. 2 ngày sau, vào đêm khuya, thời gian nguyên rủa sắp bùng nổ. Lúc này, ba người Thượng quan Thanh Tố ngồi khoanh chân trong trận pháp, có vẻ lo lắng. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, tất cả đều là để vượt qua một ngày thống khổ. Lúc này trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng yếu ớt, không còn mong cầu có thể không còn đau đớn hoàn toàn, chỉ mong sao giảm bớt chút ít là được. Thậm chí họ còn xuất hiện tâm lý, chỉ cần có thể giảm bớt thống khổ, bọn họ cũng có thể không làm khó người kia. Rất nhanh, ấn ký nguyền rủa bắt đầu xuất hiện trên trán của bọn họ. Ba người đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, khí tức nguyền rủa không hề giảm bớt chút nào. Quả thật vô dụng, quả thật vô dụng. Họ đã quá ngây thơ, thế mà lại tin vào một tên phản hư. Lúc này đối phương đã chạy trốn, bọn họ không có cách nào ngăn cản. Giang Hạo ngồi trong trận pháp tại căn phòng kế bên nơi Thượng quan Thanh Tố và ba người kia đang ở. Hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của nguyền rủa mà bọn họ đang phải chịu. Trận pháp của Hồng Vũ Diệp quả thật rất tinh diệu. Giờ đây Giang Hạo có thể nhận ra không ít trạng thái của ba người kia, thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng khí tức đang vận chuyển xung quanh họ. Nguyền rủa dường như theo nguyên thần và huyết mạch của bọn họ mà xuất hiện, tụ lại nơi mi tâm, rồi dần dần khuếch tán. Thân thể của bọn họ bị nguyền rủa bao trùm, giống như bị vặn vẹo giữa máu thịt và nguyên thần, hoàn toàn không thể kháng cự. Tiếng rên rỉ vang lên, ba người kia đang phải chịu đựng, cắn răng kiên trì. Giang Hạo không phải là vô pháp ngăn cản, cũng không phải không hiểu cách ngăn cản, mà là hắn muốn để bọn họ cảm nhận được một chút thống khổ, từ đó áp chế nỗi đau mà họ đang phải trải qua. Khi đó, bọn họ sẽ không còn hy vọng, không còn nghĩ rằng nguyên rùa sẽ không phát tác hoặc có thể tìm cách khác để thoát khỏi. Như vậy sẽ giảm bớt không ít phiền toái cho hắn. Khoảng một khắc sau, Giang Hạo từ từ lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong trận pháp. Hắn để đối phương cảm nhận một chút sức mạnh của Thiên Cực Ách Vận Châu, đồng thời chịu đựng nguyên rủa. Bên kia, Thượng Quan Thanh Tố và ba người kia vẫn ngồi xếp bằng, tuy nhiên trên cơ thể họ nỗi thống khổ không ngừng gia tăng khiến sắc mặt họ run rẩy, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Tiếng rên rỉ nặng nề phát ra, cho thấy họ đang vật lộn với cơn đau không thể chịu đựng. Cái trán của họ đỏ ửng, hào quang lấp lánh, ánh sáng ấy lan tỏa khắp cơ thể, theo từng nhịp thở mà sáng lên rồi tối lại. Cơn thống khổ đang dần trỗi dậy trong từng hơi thở, khiến cho người ta cảm thấy sống không bằng chết, lừa đảo, vô sỉ. Thượng Quan Thanh Tố nghiến răng, nghiến lợi nói, quả thật, tất cả đều vô ích. Tiếu Tam Sinh đã lừa dối bọn họ, họ vốn đã nóng vội, lại không tìm hiểu kỹ lưỡng. Tiền bối sao lại nói như vậy? Vạn bối chỉ căn cứ vào thành ý để giao dịch với các ngươi thôi mà, Giang Hạo lên tiếng. Cơn thống khổ chỉ là nhất thời, vạn bối đã ra tay, các ngươi cứ cố gắng cảm nhận một chút. Đối với Giang Hạo, bọn họ đã không còn chút niềm tin nào, dạng nguyên rủa này không thể nào ngăn cản được. Bọn họ đã tìm rất nhiều người, nhưng đều vô phương ngăn chặn. Tuy nhiên, khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trong đầu, bọn họ đột nhiên ngây người, cơn thống khổ bỗng chốc biến mất. Không chỉ vậy, họ còn thấy nguyên rủa trên người nhau đang mở dần. Từng làn sóng nguyên rủa bị đẩy lùi với tốc độ cực nhanh, cuối cùng chỉ còn lại vết ấn trên trán. Khi bọn họ nghĩ rằng đã thoát khỏi cơn nguyên rủa, vết ấn trên mi tâm cũng biến mất, tốc độ nhanh chóng đến mức khó tin, giống như sự trốn chạy của một cơn sóng. Biến cố này diễn ra quá nhanh khiến bọn họ cảm thấy hoang mang, thậm chí có lúc họ nghi ngờ rằng mình đang mơ thấy ảo giác, tựa như huyễn thuật mà bọn họ từng sử dụng trước đây vốn không có hiệu quả. Vậy rốt cuộc đây là thật hay giả? Nhưng khi đang còn hoài nghi, trong lòng bọn họ lại dấy lên một tia khát vọng và tham lam. Chiếm hữu vật này chỉ là rất nhanh, họ đã kìm nén được sự tham lam đó, không vội vàng, đợi qua hôm nay rồi tính tiếp. Sau khi bình tĩnh một lát, bọn họ phát hiện nguyên rùa không hề có ảnh hưởng gì lớn, không chỉ không gây thống khổ mà thậm chí còn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Điều này thật sự khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, họ không biết có phải nguyên rùa đã biến mất hay là Tiếu Tam Sinh đã biết trước đêm nay nguyên rùa sẽ biến mất nên dùng điều này để lừa gạt bọn họ. Ba người nhìn nhau một thoáng, cuối cùng người đàn ông trung niên bước ra ngoài trận pháp hướng về phía Nazi. Chỉ trong chốc lát, giữa mi tâm của hắn tỏa ra một ánh sáng mờ, lực lượng nguyên rủa kéo dài khắp toàn thân. À, trước kia người đàn ông trung niên vẫn rất ổn định, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn vặn vẹo, thân thể càng lúc càng cong lại. Phịch một tiếng, đột nhiên cơn đau đớn khiến hắn ngã xuống đất không thể đứng dậy. Thượng Quan Thanh Tố và mọi người thấy cảnh này sắc mặt tái nhợt, nhất là khi họ thấy người đàn ông trung niên dãy dụa bò lại vào trong trận pháp, tựa hồ muốn vươn tới hy vọng cuối cùng. Ba vị tiền bối sao lại không thể tin vãn bối như vậy? Giọng nói của Giang Hạo từ sát vách truyền đến, mang theo chút trêu tức. Thượng Quan Thanh Tố không dám nói thêm gì, nhất là khi chứng kiến người đàn ông trung niên bò vào trong trận pháp, nguyên rủa lại bị áp chế. Lúc này họ mới thực sự tin rằng Giang Hạo có năng lực khiến nguyên rủa mất đi hiệu lực. Do dự thật lâu, Thượng Quan Thanh Tố đột nhiên hỏi, đạo hữu có biện pháp diệt trừ nguyên rủa trên người chúng ta không? Không có, Giang Hạo lắc đầu. Hắn đã hỏi qua Hồng Vũ Diệp, nhưng đối phương không lên tiếng. Điều đó có nghĩa là không có biện pháp. Cũng có thể hỏi thêm Quỷ Tiên Tử, nhưng không cần thiết, vẫn là không hỏi cho rõ ràng. Bởi vì cần phải thanh toán thù lao, mà thù lao này có thể là điều mà hắn không thể làm nổi. Vậy sau này phải làm sao để áp chế? Thượng Quan Thanh Tố không căm lòng hỏi. Chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể làm được lần này mà thôi, Giang Hạo trả lời. Nếu cho bọn họ hy vọng, họ sẽ không ngừng dây dưa và cũng sẽ khuyến khích hắn tham lam. Thượng Quan Thanh Tố nhìn người đàn ông trung niên đang có quắp trên mặt đất, im lặng không nói gì, hai bên lại không nói thêm lời nào. Tình huống này cần duy trì suốt một ngày một đêm, nghĩa là phải chờ đến giờ tí của người tiếp theo. Giang Hạo ngồi xếp bằng, mắt cúi xuống, im lặng chờ đợi. Cửu U lúc này cũng được hắn đem ra ngoài, rời khỏi Thiên Cực Ách Vận Châu quá lâu, nó sẽ gặp phải vấn đề. Giờ đây Giang Hạo đang chờ đợi thời điểm đến, hắn muốn trong khoảnh khắc cuối cùng quan sát Thượng Quan Thanh Tố, xem liệu đối phương có muốn ra tay hay không. Nếu không ra tay thì cũng sẽ có lúc chia tay, nhưng nếu ra tay thì hắn sẽ để họ biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Và trong khách sạn có Hồng Vũ Diệp, sáng sớm trên bờ biển, Đào Tiên Sinh ngồi cao trên điếu ngư đài, bên cạnh ông là một thiếu nữ, chính là Đường Nhã. Đào Tiên Sinh, câu cá có gì thú vị? Quá nhàm chán, Đường Nhã lên tiếng. Trong lúc rảnh rỗi, thả câu cũng có thể giúp tâm tình thư thái. Đào Tiên Sinh mỉm cười nói. Chú Thâm ở đây, so với ngươi thì an tĩnh hơn nhiều. Vậy thì lần sau đừng mang ta ra đây nữa, ta không muốn ra ngoài đâu. Đường Nhã bất đắc dĩ nói. Các ngươi nói chuyện quá khó hiểu, lại còn tâm địa gian xảo, mà lại không chịu đánh nhau. Ngươi đã gặp Tiếu Tam Sinh trước khi nói như vậy? Đào Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta đã trả lại cho hắn một cái chung lục lạc. Ta cảm thấy đối phương là một đối tượng giao dịch rất tốt. Đường Nhã hiếu kỳ nói tiếp. Đào Tiên Sinh, ngươi có muốn làm quen với hắn không? Ta thấy hắn chỉ có tu vi phản hư, không cần phải quá để ý đâu. Ngươi nhìn ta có tu vi gì? Đào Tiên Sinh hỏi lại. Phản hư thôi. Tiên Sinh không phải là vì che giấu tai mắt người ngoài mà cố ý áp chế sao? Đường Nhã không chút do dự trả lời. Cho nên đó. Đào Tiên Sinh cười với vẻ ý tứ sâu xa. Cho nên là gì? Đường Nhã tò mò hỏi lại. Đào Tiên Sinh không có gì bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Không có gì. Chu sư huynh lúc nào tới, ta muốn đi theo hắn đội. Đường Nhã ngồi xuống rồi nói. Nhanh đi thôi. Nhưng nếu như hắn làm chuyện mà ngươi không xử lý được, thì chỉ có thể nhẫn nại thêm một chút thời gian. Đào Tiên Sinh cười đáp. Chu quản sự, người mang hết đến đây. Trong là sương mù, Chu Thâm đứng trên bung thuyền nhìn về phía xa. Lúc này phía trước có một chiếc thuyền lớn bị hắn ép dừng lại. Vì có người của thế lực khác cũng đến, nên hắn nhất định phải vào thuyền trước những người đó. Tiến vào sương mù có chút mạo hiểm, nhưng cũng đáng giá. Bên ngoài có quá nhiều người. Hắn liếc mắt nhìn qua đám người trên bung thuyền, dẫn đầu là một lão bà và một thiếu nữ. Hai người họ hơi có chút hoang mang, nhìn về phía những người trước mắt. Chu Tiên Sinh, người có ý gì? Lão bà cảnh giác hỏi. Các người tựa hồ đã gặp phải cường địch, nhưng lại không có chi nhãn giám sát. Điều này cũng giúp ta bớt đi không ít phiền toái. Chu Thâm bình thản nói. Sau đó, hắn bước một bước, tiến về phía chiếc thuyền lớn. Chư vị, hãy tập hợp tại bung thuyền, mang không đừng trách Chu Mỗ vô tình. Thanh âm của Chu Thâm vang vọng khắp chiếc thuyền lớn. Chu Thâm từ trên cao hạ xuống, đứng ở bung thuyền nơi cao nhất, nhìn ra xa phía dưới tất cả mọi người. Tiền bối, không biết cần làm gì. Lý lão cung kính hành lễ. Chuyện nhỏ, đạo hữu đừng lo lắng. Chu Thâm khách khí đáp. Lúc này hắn liếc nhìn tất cả mọi người trên bung thuyền, và trong chốc lát vật trong tay hắn bỗng kích hoạt, dường như hắn đang tìm kiếm một vật gì đó ở một nơi hẻo lánh. Bích Linh Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Thiên Hạ Lâu Lục Viện chấp trướng giả Lục Tiên Sinh, vị môn sinh đứng đầu dưới tên của ông ấy, sao lại xuất hiện ở đây? Một nhân vật lớn như vậy sao lại có mặt ở đây? Phu nhân cẩn thận. Hai vị thị nữ lo lắng nói. Những người như vậy không phải họ có thể đối phó. Không cần lo lắng, những người khác không sao, những người của Thiên Hạ Lâu thì ngược lại, họ không dám đụng vào tên bệt cầm ong thóc. Tuy vậy nàng vẫn không hiểu, nếu không phải là việc quan trọng, Chu Thâm sao có thể xuất hiện ở đây, lại còn mạo hiểm tiến vào trong sương mù cưỡng chế chặn đường thuyền lớn. Chúng ta chắc chắn đã nhận được tin tức, sẽ lập tức đến ngay. Một thị nữ truyền âm nói. Chắc hẳn là họ còn sợ hơn chúng ta, nhất là Bất Động Thiên Vương, họ có thể mang theo chân long chi huyết. Mịch Linh Nguyệt cười nói. Tuy vậy nàng cũng biết tất cả mọi người ở đây đều đang cầu viện, những người khác chắc chắn cũng đang ở ngoài sương mù và sẽ đến không lâu nữa. Nhưng điều làm Mịch Linh Nguyệt ngạc nhiên là Chu Thâm lại trực tiếp đi về hướng Kinh Phong Vân. Đây là vì sao? Đừng nói là Mịch Linh Nguyệt, ngay cả Kinh Phong Vân cũng đã hôn mê rồi, vì sao vị đại tiền bối này lại đến gặp hắn? Bởi vì vấn đề tu vi đã được giải quyết, nên hắn mới bỏ ra một số tiền lớn để rời khỏi Loạn Thạch Đảo. Thật không ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải đại tiền bối như thế này. Tiểu hữu gần đây có rảnh không? Có thể đến chỗ ta một chuyến được không? Chu Thâm hách khí hỏi. Kinh Phong Vân sao dám từ chối? Rất nhanh người liền bị Chu Thâm dẫn đi. Xin các vị chớ ngại, cứ tự nhiên. Giọng nói của Hảo Đại vang vọng trên thuyền lớn. Sau đó thuyền của Chu Thâm rời đi. Những người còn lại hơi ngạc nhiên, nhưng đều nhẹ nhàng thở phào, nhất là Bất Động Thiên Vương. Tuy nhiên an toàn chỉ là nhất thời, nguy hiểm có thể lại đến bất cứ lúc nào. Tiền bối, người muốn ta làm gì? Chu Thâm điều khiển thuyền tiến lên. Kinh Phong Vân nhìn quanh mọi người, trong lòng mờ mịt, luống cuống. Chu Thâm chưa kịp lên tiếng thì lão ẩu đã hoảng hốt, nhưng vẫn không quên trách móc. Chu quản sự, ngươi có phải làm quá rồi không? Quá sao? Chu Thâm mỉm cười nói. Chu Mỗ làm quá thì đương nhiên sẽ có người trách móc, hiện tại tạm thời không vội. Ngươi đừng tưởng rằng có Lục Tiên Sinh xem trọng mà có thể làm gì thì làm. Hôm nay chuyện này nhất định sẽ bị trừng phạt trong lâu, lão ẩu lớn tiếng nói. Chu Thâm không để ý đến lời lão ẩu mà chỉ nhìn về phía Kinh Phong Vân. Tiểu hữu có thể cho ta xem chữ vật pháp bảo của ngươi được không? Kinh Phong Vân không dám chần chừ, lập tức đưa đồ vật ra. Đừng đưa cho hắn, sau lưng ngươi có người, ngươi sợ hắn làm gì? Thu lại! Lão ẩu lớn tiếng kêu lên. Kinh Phong Vân lúc này cảm thấy mơ hồ, không hiểu sau lưng mình có ai. Người này chính là Chu Tiên Sinh sao? hắn có thể nói chuyện với những nhân vật trước mặt Thiên Vương. Vậy thì hắn là ai? Hắn chưa từng gặp mặt Thiên Vương bao giờ. Chu Thâm lấy ra một pháp bảo chữ vật, cuối cùng lấy ra một quyển ngọc. Quyển ngọc này chỉ có 3 mảnh ngọc giản. Khi nhìn thấy vật này, lão hầu vô cùng kích động nhưng cũng đầy hoảng sợ. Chu Thâm thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã ngăn được. Đúng như dự đoán, đây chính là thư của phu nhân. Đào tiên sinh quả thật là một người có tài liệu thần kỳ. Sau đó, Chu Thâm hỏi Kinh Phong Vân, ngươi đang vì ai làm việc? Kinh Phong Vân hiểu rõ đối phương đang tìm cái gì. Quyển ngọc này là do lão hầu đưa cho hắn, nói rằng đây là một giao dịch, yêu cầu duy nhất là hắn mang nó ra ngoài. Không ngờ lại có nhân vật như vậy đang chờ đợi. Nếu biết trước thì lần sau hắn sẽ không ra ngoài nữa. Lần này linh thạch không đủ, vì thế hắn chỉ có thể nhận lấy hóa đơn này mới thuận lợi mua được vé tàu. Đối với câu hỏi này, Kinh Phong Vân thực sự không biết trả lời như thế nào. Người ở sau lưng hắn cũng không phải người có thể chọc vào. Người hãy hỏi thử xem, Loạn Thạch Đảo có phải bị một cỗ lực lượng bao phủ hay không? Có phải vì vậy mà run rẩy? Mà Kinh Phong Vân chính là đang vì hắn làm việc. Ngươi hỏi một chút người của hắn, họ biết. Lão ẩu lớn tiếng nói. Chu Thâm nhìn về phía một nam tử đang đứng nơi góc khuất, chính là người đã đưa cho Giang Hạo 2.000 linh thạch. Tiếu Tam Sinh, Kinh Phong Vân ở Loạn Thạch Đảo đang làm việc cho Tiếu Tam Sinh, mà Tiếu Tam Sinh tiến vào Thất Nhật Thôn, giữa đường hắn hẳn là đã có cuộc trò chuyện với cung phu nhân ở Vô Trang. Trong suốt quá trình, toàn bộ Loạn Thạch Đảo đều rung chuyển, bị một cỗ uy áp vô thượng chấn nhiếp. Hẳn là Tiếu Tam Sinh đang áp chế cung phu nhân. Chú tiên sinh phải cẩn thận đối phó, nam tử chi tiết lên tiếng. Chu Thâm gật đầu, nhẹ nhàng nói, đã như vậy, ta sẽ dẫn hắn đi tìm Đào tiên sinh. Ta và Tiếu Tam Sinh đã từng gặp mặt một lần, Đào tiên sinh hình như cũng đã gặp hắn, chuyện này có thể giải thích rõ ràng. Sau đó, Chu Thâm nhìn quanh một lượt, nói, các ngươi trước tiên dẫn người trở về. Sau khi mọi người gật đầu, Chu Thâm liền dẫn theo Kinh Phong Vân biến mất vào biển rộng. Kinh Phong Vân nhận ra không có ai để ý đến suy nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Những người này nói gì thì chính là như vậy. Điều quan trọng là bậc thầy quá cao, hắn không thể phản kháng. Hơn nữa, hắn dường như vô tình đã ôm lấy một chỗ dựa vững chắc. Những người này quả thật không dám tùy tiện xử lý hắn, cũng không dám chiếm đoạt đồ vật của hắn. Cũng vì trước đó hắn đã mỉm cười và để Tiếu Tam Sinh làm việc, nguyên lại hắn chính là Tiếu Tam Sinh, không phải giả mạo sao? Kinh Phong Vân đột nhiên nhớ lại những lời nói ban nãy thật vô lý, trong lòng cảm thấy vô cùng thống khổ. Trước đó có một cơ hội sống, nhưng chính hắn lại vô tình làm mất đi. Đêm khuya, Giang Hạo mở mắt, tiến đến vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, vách tường lập tức bị xuyên thủng. Trong chốc lát, ba người Thượng Quan Thanh Tố hiện ra trước mắt hắn, đối diện cũng phát hiện ra hắn, ánh mắt giao nhau. Thượng Quan Thanh Tố, trưởng lão Đại Thiên Thần Tông, tu vi vũ hóa sơ kỳ, thân bị nguyền rủa suốt trăm đêm. Mỗi khi nàng vận dụng toàn lực, nguyền rủa sẽ lan tràn khắp toàn thân, trong năm hơi thở đủ để lấy mạng nàng. Thông thường mỗi 3 tháng, nàng lại phải chịu đựng sự trà tấn một lần, toàn tâm toàn lực đau đớn, sống không bằng chết, khó mà chịu đựng nổi. Lần sau, sự tra tấn sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa. Hiện giờ do bị Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế, nàng tạm thời không chịu ảnh hưởng của nguyên rủa. Nàng lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt ngươi lại, dù bằng cách nào cũng phải ép ngươi khai ra nguyên do. Nếu không, nàng sẽ chuyển nguyên rủa sang ngươi, khiến ngươi cảm nhận được thống khổ muốn sống không nổi, muốn chết không xong. Giang Hảo thở dài một hơi, sau đó mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu chuẩn bị rời đi. Ba vị tiền bối, hãy cảm nhận một chút thống khổ, ta sẽ ở trên đó chờ các vị. Giọng Giang Hạo vang lên trong tai Thượng Quan Thanh Tú và những người còn lại. Vừa khi bọn họ muốn động thủ, Giang Hạo đã biến mất tại chỗ, trao đổi càn khôn tử hoàn. Đau đớn và tiếng rên rỉ phát ra cùng lúc đó. Giang Hạo đứng trong phòng của Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương đang uống trà, liền ngồi xuống theo. Xong rồi à, bọn họ sẽ lên tới chứ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, nhìn ánh mắt của bọn họ, chắc chắn sẽ đến. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nói, đã suy nghĩ kỹ chưa, muốn bỏ ra cái giá gì? Không thể lại dùng cửu mười xuân nữa à? Lần này không còn linh thạch đâu. Con thỏ đã dùng một ít, bàn đào thụ cũng đã dùng, chỉ còn 11 vạn, cũng chẳng dư giả bao nhiêu. Chưa nghĩ ra sao? Hồng Vũ Diệp ánh mắt lạnh lùng khẽ động, vãn bối sẽ vì tiền bối ngâm một bình cửu mười xuân. Giang Hạo vội vàng nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không phải chuyện khẩn yếu, sao lại mua không nổi? Có lúc có thể mua mấy lần, xem ra ngươi ngày càng biết lừa ta rồi. Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Tiền bối hiểu lầm, xin nghe vãn bối giải thích. Người nói rõ lý do đi, ta đang nghe. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên đủ loại lý do để từ chối, nhưng cuối cùng hắn quyết định kéo dài thời gian. Tiền bối, xin nghe vãn bối nói rõ. Giang Hạo nói với giọng điềm đạm, không nhanh không chậm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi nở một nụ cười trêu tức, nhưng không nói gì thêm. Chuyện này vãn bối đã suy nghĩ thật lâu. Giang Hạo tiếp tục. Bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên cắt ngang. Ngay từ khi gặp tiền bối, vãn bối đã không dám lơ là. Giang Hạo cung kính cúi đầu, nói: tiền bối thần uy lẫm liệt, văn võ song toàn, đệ nhất thiên hạ, vãn bối vô cùng khâm phục. Cho nên chuyện lá trà này vẫn luôn được vãn bối đặt lên hàng đầu. Ha ha. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi cười nói: nói tiếp đi, đừng vội. Giang Hạo cúi đầu, chàng qua chỉ liếc mắt về phía bên ngoài. Theo lý mà nói, ngày hôm qua bọn thượng quan thanh tú vì sao lại không tới? Lá trà có quá nhiều điều mà ý muốn, cho nên bị trì hoãn lâu như vậy. Không phải vãn bối chưa chuẩn bị kỹ càng, mà là muốn tiền bối hài lòng. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa trả lời. Ồ, Hồng Vũ Diệp có vẻ thú vị nói. Vậy là có điều gì ngoài ý muốn? Hãy kể ra đi. Giang Hạo cúi đầu, lần này không nói gì thêm. Hắn cảm thấy không thể giải thích rõ ràng, mà nếu giải thích cũng chỉ làm tình hình thêm rắc rối. Chỉ có thể giữ im lặng. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không để tâm đến sự im lặng của Giang Hạo, mà chỉ nói. Bên ngoài hình như có người tìm ngươi. Giang Hạo nghe vậy như được đại xá, lập tức lên tiếng rồi bước ra ngoài. Khi Giang Hạo mở cửa, nhìn thấy ba người quỳ dưới cửa, tứ chi run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, đầu cúi thấp không dám nhúc nhích. Họ giống như đang đối mặt với điều gì đó hết sức kinh khủng. Ba vị tiền bối sao lại phải làm lễ như vậy? Giang Hạo cầm cây quạt thiên diện trong tay, nhẹ nhàng vẫy một cái. Nàn năm thiên diện thật sự rất đặc biệt, khiến người ta không thể rời mắt. Chúng ta không biết trời cao đất rộng, thỉnh tiền bối dưa cao đất rộng, thỉnh tiền bối dưa cao đánh khẽ. Thượng quan thanh tố run rẩy nói. Giang Hạo mỉm cười, được, vậy ba vị còn có việc gì không? Nếu không có, giao dịch của chúng ta coi như đã kết thúc, xin cứ tự nhiên. Ba người ngẩng đầu lên, nhìn nhau, không biết làm sao. Chẳng lẽ các vị muốn vãn bối đưa ba người ra ngoài? Giang Hạo thử hỏi. Không, không dám. Ba người vội vàng đứng dậy, cúi đầu rồi lùi ra ngoài. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ba người này rốt cuộc gặp phải chuyện gì vậy? Tuy nhiên, hắn chợt hiểu ra, rồi quay lại bảo. Ba vị tiền bối, xin dừng bước, vãn bối sẽ tiễn các vị một đoạn đường. Giang Hạo đóng cửa lại, rồi bước ra ngoài. Thượng quan thanh tố và ba người kia lúc này vẫn hoảng sợ, hồn phi phách tán. Mãi đến khi Giang Hạo tiến, họ đến tận dưới lầu, họ mới dần lấy lại bình tĩnh. Quả thật chỉ là một đoạn đường tiễn biệt bình thường. Sao bây giờ đây? Người đàn ông sắc mặt tái nhợt hỏi. Người nghĩ hắn có thể một lần nữa thi triển năng lực như ngày hôm qua không? Thượng quan thanh tố hỏi. Không ai trả lời. Loại chuyện này bọn họ không thể đoán trước được. Tuy nhiên, khi bọn họ đuổi theo Giang Hạo, họ cũng đã hiểu được sự nhỏ bé của mình. Hải ngoại không phải không có những người như vậy, nhưng bọn họ chưa từng gặp được. Lập Nàng cũng không có lý do gì để giúp đỡ. Dù có lý do hỗ trợ, cũng không nhất định sẽ có thể giúp được. Tiếu Tam Sinh, thượng quan thanh tố cao mày, cuối cùng thở dài một hơi, nói: trở về tộc, ta sẽ đem tin tức này nói cho bọn họ. Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nguyên rùa bị áp chế. Giang Hạo nhìn theo bọn họ rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tiễn ba vị này đi, bản thân hắn cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều. Lần này nhìn vào linh thạch, thực ra cũng không phải vì mục đích kiếm tiền, vì hắn muốn mua một ít cửu nguyệt xuân, đã nhờ Hồng Vũ Diệp ra tay, cuối cùng cũng phải trả giá chút gì đó. Mặc dù đây là việc của đối phương, nhưng có vẻ như người trong cuộc lại không có ý thức này. Cường giả thật sự khó đoán. Chẳng qua là hắn đi một vòng, thấy không ít quầy bán hàng, nhưng vẫn không tìm được các tòa lầu các bình thường, dù là pháp bảo hay đan dược đều không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có cửa hàng lớn, căn bản là không thể mua được cửu nguyệt xuân. Hắn hỏi một người bán lá bùa và hiểu được rằng nơi này trước kia hoang vu, hiện giờ tạm thời mới có nhiều người qua lại, vì vậy có không ít quầy hàng, nhưng các cửa hàng lớn thì không có. Giang Hạo đưa ra một khối linh thạch, nói: biết nơi nào bán cửu nguyệt xuân không? Tiền bối có thể tìm một vị tu vi mạnh hỏi thử. Những tiền bối có tu vi cao khả năng sẽ chuẩn bị một chút. Quầy hàng lão bản thu lại linh thạch, cười nói. Giang Hạo gật đầu. Nơi này gần vực sâu biển lớn, cho nên cường giả không ít. Có vài người vì muốn kết giao với cường giả, khó tránh khỏi muốn dùng một chút lá trà để chiêu đãi. Đại đa số đều chọn thiên thanh hồng, chứ cửu nguyệt xuân thì gần như không có, vì thiên thanh hồng vốn đã đầy đủ. Mua không được thì cũng đành chờ khi nào đến loạn thạch đảo lại mua. May mắn là còn có thiên thanh hồng khẩn cấp, chắc cũng không sao. Giang Hạo lại hỏi mấy người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết ai có cửu nguyệt xuân. Đã vậy thì thôi, đi câu cá vậy. Mục đích chuyến đi này đã hoàn thành một nửa, còn lại chỉ cần chờ xem biển cả vực sâu sẽ thay đổi thế nào. Việc này không dễ dàng gì. Tin tức về tổ long chi tâm đã truyền ra từ lâu, nhưng đến nay chẳng có gì tiến triển rõ rệt, không biết khi nào mới có biến hóa. Dù sao Giang Hạo cũng không phải vì tổ long chi tâm mà đến đây, mà là vì Thương Nguyên Long Châu. Việc này thực ra càng khó khăn hơn, tin tức quá ít ỏi, không biết phải tìm thế nào. Nếu buộc phải vào vực sâu biển lớn thì lại càng thêm phiền toái. Trước đây nghe nói có một luồng khí tức mới xuất hiện, hắn nghĩ có thể đó chính là Thương Nguyên Long Châu, nhưng cụ thể như thế nào thì không rõ. Những tin tức này hẳn phải có linh thạch mới có thể thu thập được, có lẽ nên cân nhắc tìm Đường Nhã. Giang Hạo nghĩ thầm, Chu Lục Lạc đã xem qua không có vấn đề gì, So với cung phu nhân, Đường Nhã dường như không có mưu mô gì. Ưm, Giang Hạo đi đến bờ thì vừa vặn thấy Đường Nhã. Nàng đang buồn bực, tựa vào cột bình, ánh mắt có vẻ trống rỗng. Trên nàng có một nam tử to con, hắn là Lã Vọng, Buông Cần, tâm tĩnh, khí bình. Tư thế hắn đứng đó nhẹ nhàng như gió thoảng, lại mạnh mẽ như sóng biển vỗ bờ, tỏa ra một khí thế bao trùm xung quanh. Thật là một người mạnh mẽ. Giang Hạo không cần phải xem hơi thở của đối phương kéo dài như thế nào, chỉ cần cảm nhận qua, hắn đã biết đối phương là một người cao minh. Biển sâu, vực lớn quả nhiên không phải là nơi tầm thường. Đã có người hội tụ đến đây, điều này chứng tỏ những người xung quanh đều là cường giả, hoặc là sau lưng họ có cường giả. Vì nếu không phải cường giả, chẳng ai có tư cách tranh giành Tổ Long Chi Tâm. Tiếu Tam Sinh, Đường Nhã thấy Giang Hạo bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đường Nhã tiên tử, Giang Hạo khách khí đáp. Hắn vốn định rời đi, vì dù sao trao đổi với cường giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh cũng nhìn qua, có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói, đạo hữu muốn câu cá sao? Ánh mắt hắn bình thản, không thể nhìn ra tâm tình thật sự, nhìn cách hắn biểu hiện lại rất tự nhiên, khiến người ta có thiện cảm. Phàn hư trung kỳ, Giang Hạo thầm than, vị này thật sự biết cách ẩn giấu tu vi. Dựa vào những dấu hiệu xung quanh, có thể thấy đối phương khó mà lường trước được. Đã ở hải ngoại lâu như vậy, đây là người mạnh nhất mà Giang Hạo từng gặp. Đa tạ, nhưng tại hạ còn có việc gấp, không tiện dừng lại. Giang Hạo khéo léo từ chối. Ngươi thật không ngồi một lát sao? Tiên sinh chắc hẳn biết rất nhiều chuyện, ngươi có thể nghe ngóng khắp nơi, nhưng so với việc tùy tiện hỏi lại kém xa một chút. Tuy nhiên, nếu muốn hỏi Phong Hoa đạo nhân, tiên sinh chắc chắn sẽ không biết nhiều như Thượng Quan Thành Tố. Có lẽ Thượng Quan Thành Tố muốn thu linh thạch, còn tiên sinh thì không cần thu phí khi trò chuyện. Đường Nhã nói thẳng một câu. Giang Hạo, Đào tiên sinh, người trước cảm thấy có chút xấu hổ, người sau thì cười ngượng, tựa hồ hy vọng đối phương có thể rời đi. Giang Hạo đang muốn rời đi, nhưng lại nhận ra đối phương nói không sai. Lại thêm, người này sử dụng phản hư hành tẩu, đại khái sẽ không tùy ý động thủ. Mặt khác, Đường Nhã gọi người này là tiên sinh, có chút nhường nhịn, khiến người ta phải chú ý. Trong thiên hạ, người có thể được gọi là tiên sinh không nhiều, mà những người được các cường giả xưng hô như vậy, cơ bản đều là những nhân vật thực sự tài giỏi. Do đó, Giang Hạo liếc nhìn người câu cá to lớn, trong lòng có một suy đoán. Người này khả năng giống như cung phu nhân, cũng là tiên sinh của thiên hạ lâu, không biết là mấy vị tiên sinh trong đó. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính. Giang Hạo chắp tay, khách khí nói, nếu đối phương thực sự là tiên sinh của thiên hạ lâu, thì nơi này có thể biết được không ít tin tức. Sau khi ngồi xuống, hắn lấy cần câu ra và bắt đầu câu cá. Không thả mồi câu sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Người nguyện mắc câu. Giang Hạo làm bộ không hiểu, nói, thực ra hắn không thiếu mồi câu, nhưng mồi câu cũng vô dụng thôi. Hắn có thể cảm nhận được những con cá này không hề cắn mồi câu, cũng không biết chúng thích ăn gì. Người nguyện mắc câu. Đường Nhã chau mày nói, cảm giác ngươi giống như tiên sinh bọn họ, không thú vị. Giang Hạo mỉm cười nhưng không lên tiếng. Người tới cười nói, sao? Đào tiên sinh lên tiếng hỏi, đào hữu nhận ra ta? Giang Hạo hỏi lại. Dù hắn biết đối phương có nguồn tin linh thông, nhưng vì không muốn chủ động như vậy, tự nhiên phải hỏi lại một câu. Nếu cứ để đối phương hỏi mà mình chỉ đáp lại, dễ dàng sẽ bị đối phương nắm quyền chủ động. Đến lúc đó, nếu bản thân muốn hỏi mà không hỏi được, ngược lại lại bị đối phương dẫn dắt chuyện. Ta đã nghe qua không ít người nhắc đến. Đào tiên sinh lại cười nói, mọi người đều gọi ta là Đào tiên sinh, nếu không ngại, bạn có thể gọi ta như vậy. Giang Hạo khách khí đáp, như vậy cũng có thể hiểu được thân phận của người này, nhưng vẫn cần phải đi điều tra thêm một chút. Bạn tới đây là vì Tổ Long Chi Tâm sao? Đào tiên sinh tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, tại hạ không có năng lực tranh đoạt Tổ Long Chi Tâm. Vậy là vì gần đây mới xuất hiện khí tức. Nghe nói khí tức này đến từ đáy biển, trong mấy ngày gần đây càng trở nên sôi động, như thể có thứ gì đó được triệu hồi lên, hoặc là đang cùng một vật gì đó liên kết. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nói, vậy là trong Nguyên Hải có vật gì đó đã ra rồi sao? Khả năng có, nhưng không ai dám xác định, vì vào Nguyên Hải quá nguy hiểm, người vào đó đều không ra tin tức. Đào tiên sinh trả lời, liệu có khả năng bên trong có người muốn ra ngoài không? Giang Hạo hỏi. Hắn nhớ lại tình huống của Hải La Thiên Vương, người này đang nhờ vận khí của Thiên Vương để trợ giúp ai đó, có lẽ sẽ có tác dụng nhất định. Không ai thấy tận mắt, không ai dám kết luận, cho nên có người dự định sẽ mang theo U Ngư đi vào cùng. Một khi phát hiện điều gì sẽ lập tức gửi tin tức cho U Ngư, để hắn ra ngoài là đủ. Đào tiên sinh giải thích. Giang Hạo gật đầu, hiểu rõ những người này định làm như thế nào. Đến lúc vào trong, có lẽ cũng không còn cách nào ra ngoài nữa. Sẽ không ai làm lợi chuyện này, bởi vì rất nhiều người đều thân bất do kỷ. Đây cũng là lý do Giang Hạo muốn mạnh mẽ hơn, hắn không muốn trở thành loại người như vậy. Đôi khi tình thế có thể ép buộc một người, điều này không đáng sợ. Đáng sợ là không có chút năng lực phản kháng nào. Nhưng có một chuyện khác đã xảy ra. Đào tiên sinh nhìn về phía mặt biển, nói, Tổ Long Chi Tâm tựa hồ cũng đang sôi trào. Hiện nay rất nhiều người đã có thể cảm nhận được là đột nhiên xuất hiện khí tức dẫn động. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng không ít người lại lo lắng có thể có chân long xuất hiện. Chân long sao? Giang Hạo nhìn về hướng Nguyên Hải, kỳ thật không phải là không có khả năng. Thường Nguyên Long Châu ở đây có long tộc sinh sống tại đây như thường, bình thường chân long hắn chỉ gặp Tiểu Ly, nếu có thể gặp được chân long và trao đổi hòa bình, hắn cũng có thể hỏi một chút về Tiểu Ly, nhưng đó chỉ là suy đoán thôi. Nghe nói chân long chi huyết đã được đưa ra từ Loạn Thạch đảo, mấy ngày nữa sẽ được mang đến, đến lúc đó sẽ gây ra không ít sóng gió, Đào tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu nhưng không lên tiếng, tuy nhiên hắn cảm giác được xung quanh có u mưa, hắn liền nhìn theo, thấy nó đang lượn lờ gần nơi mồi câu của Đào tiên sinh. Liền như thế, tầm mắt hắn có thể nhìn thấy sao? Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn thêm một chút khí tức kéo dài để tìm dấu vết, không biết Đào tiên sinh có thể thấy được không. À đúng rồi, Đào tiên sinh nhớ ra điều gì đó, liền nói, đạo hữu có quen biết Kinh Phong Vân không? Kinh Phong Vân? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Giang Hạo kinh ngạc hỏi, Đào tiên sinh cũng nhận biết sao? Nghe nói hắn đang cùng đạo hữu làm việc. Đào tiên sinh nhìn Giang Hạo hỏi lại, xem như thế đi. Giang Hạo gật đầu không giải thích thêm. Kinh Phong Vân người này cũng không tệ, đã giúp hắn không ít việc, đồng hành cũng có chút ý nghĩa. Vậy đạo hữu hai ngày nữa sẽ đến đây, ta sẽ mang hắn đến, Đào tiên sinh nói. Giang Hạo trong lòng còn có chút nghi ngờ nhưng không hỏi thêm. Không lâu sau, Giang Hạo thu hồi cần câu, chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi rồi? Đường Nhã dựa vào một bên lập tức nói, không muốn ở lại một chút sao? Tiên sinh không nói lời nào, còn ở đây ngươi khiến ta cảm thấy các ngươi như những người bình thường vậy. Giang Hạo cười lắc đầu, cá sắp mắc câu rồi, các ngươi cũng nên đi thôi. À, Đường Nhã không hiểu rõ lắm, nàng đặc biệt không ưa những người như vậy, không nói chuyện cẩn thận. Trước khi đi, Giang Hạo lặng lẽ quan sát Đào tiên sinh, ngay trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy con ngươi mình hơi co lại, may mà không bị phát hiện. Sau đó hắn quay người rời đi. Đào tiên sinh, Tiểu tam sinh cuối cùng có ý gì? Cái gì gọi là mồi câu sắp mắc câu rồi? Đường Nhã tò mò hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu, không biết. À, lần sau đừng nói chuyện như vậy nữa. Đào tiên sinh cũng không biết sao, các ngươi quen thân như vậy mà vẫn không hiểu. Đường Nhã cảm thấy rất kinh ngạc. Đào tiên sinh nhìn về phía cần câu, thở dài nói, xem ra hắn thật sự muốn đi rồi. À, Đường Nhã nghi hoặc. Sau một khắc, Đào tiên sinh nâng cần câu lên, chỉ trong nháy mắt một con cá nhỏ màu đen vọt ra khỏi mặt nước. Câu, câu được rồi sao? Đường Nhã kinh ngạc hỏi. Vậy có phải Tiếu tam sinh nói về việc cá cắn câu là chuyện này không? Hắn nhớ lại, u ngư không ở trong cảm giác của bọn họ, những tu sĩ bình thường sẽ không thể phát hiện ra, nhưng sao Đào tiên sinh lại biết được? Đừng suy nghĩ nhiều, người nghĩ mãi cũng không hiểu đâu. Đi thôi, bắt cá bán đi. Đào tiên sinh thu cần câu lại, u ngư cũng rơi vào tay Đường Nhã, là hộ vệ, những việc mặt vãnh này tự nhiên là nàng làm. Trên đường, Giang Hạo chắp tay đứng bên cạnh, nhìn như đang nắm phong cảnh, nhưng thật ra trong lòng lại dấy lên một làn sóng không nhỏ. Nếu không để ý đến Đào tiên sinh lúc đầu, hắn có thể giữ được tâm trạng bình thản, nhưng sau khi chú ý, hắn nhận thấy điều này đem lại cho hắn một cú sốc không nhỏ. Đào Yên, Kiên Hạ Lâu Lục tiên sinh, dấu vết của đấu chuyển tinh di sắp tán đi, 3 ngày nữa thực lực sẽ khôi phục đỉnh phong. Lý do vào Yên Hải một là để cho trong lâu mấy người lơ là cảnh giác, đồng thời chuẩn bị thời gian cho họ. Hai là để mở mang kiến thức về Tiếu tam sinh. Ban đầu không có ý định nói chuyện với ngươi, nhưng tình cờ gặp được, muốn tìm hiểu mục đích của ngươi, không ngờ lại vô tình can thiệp. Đấu chuyển tinh di, Hải Ngoại Lục tiên sinh ngồi ở vị trí cao, năng lượng kinh người, hơn nữa còn có đấu chuyển tinh di bên người, không chỉ vậy mà còn đặc biệt tới gặp Tiếu tam sinh. Giang Hạo thở dài, điều này không thể nghi ngờ, đó chính là sự kiện, và người này có thể là Liễu, không biết vừa rồi có khuyết điểm gì lộ ra. Việc bảo vệ của đối phương là Liễu mà Giang Hạo hoàn toàn không ngờ tới. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó là một người bình thường trong tầng lớp cao của Thiên Hạ Lâu, không ngờ lại là một người mà hắn cũng có quen biết. Nhìn vóc dáng xác thực không sai biệt nhiều, chỉ là không biết hắn gây ấn tượng như thế nào. Tiếu tam sinh không chắc chắn là dím, vì vậy biểu hiện vừa rồi cũng không dễ dàng nhận ra là ai. Đến lúc sau vẫn phải đi gặp hắn, như vậy nên nắm chắc cách thức, cũng không thể ở lâu quá. Giang Hạo suy nghĩ, thực lực chênh lệch quá lớn, không thể trao đổi quá nhiều, hơi muốn quay về. Giang Hạo cúi đầu thở dài, ở bên ngoài dù có nhiều điều tốt đẹp cũng không bằng ở lại trong tông môn an toàn. Với tu vi của hắn, ở nơi này quá yếu ớt, vẫn là phải trở về để quản lý linh dược, tình cờ còn có thể bị sư phụ trách phạt và đưa đi quặng mỏ. Nhưng sự tình còn chưa hoàn tất, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Thương Nguyên Long Châu không biết liệu có xuất hiện hay không, nếu không xuất hiện liệu có thể trở về trước không? Nếu phải chờ đợi lâu như vậy hoàn toàn không cần thiết, trừ khi nơi này có mỏ khoáng. Nghĩ tới đây, Giang Hạo không khỏi muốn đi hỏi thăm một chút. Giải quyết đơn giản, hắn hỏi vài người và đúng là phát hiện có mỏ khoáng. Tuy nhiên khoáng thạch ở đây khá bình thường, những người đến cũng không thấy có giá trị gì lớn, những người này thật sự là lãng phí. Trong đêm, Giang Hạo tìm được chỗ đó, sau đó lấy quốc ra, chuẩn bị bắt đầu công việc. Đây là một ngọn núi nhỏ, so với những ngọn núi bình thường thì cứng rắn hơn rất nhiều. Dưới mặt đất cũng không hẳn là không có vật quý. Chính vì vậy, nơi này rất dễ phát sinh những hiện tượng kỳ lạ. Ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Nghe thấy vậy, Giang Hạo lập tức cảm thấy cả người cứng lại. Quay đầu lại thì thấy một bóng người áo đỏ lướt qua. Đó là Hồng Vũ Diệp. Dưới ánh trăng, nàng mặc bộ hồng y lộng lẫy, khiến cho cả không gian trở nên sáng bừng. Ánh mắt của nàng bình thản, nhưng lại như ẩn chứa sát khí, khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nghe nói nơi này có vật kỳ lạ, vãn bối đến xem thử, nếu có được gì hay sẽ kính dâng lên tiền bối. Giang Hạo đáp, dù trong lòng có chút ngại ngùng. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, nói, dọn dẹp đồ đạc đi, chuẩn bị một chút, Tổ Long Chi Tâm sắp xuất hiện rồi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Tổ Long Chi Tâm sắp xuất hiện sao? Đi Huyền Hải xem thử. Hồng Vũ Diệp nói, được. Giang Hạo gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi cùng Hồng Vũ Diệp lên đường. Họ di chuyển rất nhanh, hướng về phía Huyền Hải. Dù vậy, khoảng cách cũng không gần như Giang Hạo tưởng tượng, phải mất một lúc lâu, gần nửa ngày, họ mới đến được một vùng tối mịt mù trong không gian. Cảnh vật xung quanh giống như một vùng trống rỗng xuất hiện trong không gian, không có gì ngoài một màu đen. Biển cả phía dưới cuồn cuộn, sóng nước dâng cao rồi trào xuống. Khi họ đi vào vùng tối ấy, mọi âm thanh dường như đều im bặt, không còn một tiếng vọng. Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường, dường như có vật gì đang can thiệp vào cảm giác và tâm nhìn của hắn. Muốn đợi trời sáng, phải chờ đến khi rạng đông, ban đêm chỉ có thể thấy hư vô. Một giọng nói từ trên cao truyền xuống, đó là một lão giả. Giang Hạo không thể nhìn thấu tu vi của lão giả. Tiền bối đối với nơi này hiểu rõ lắm sao? Giang Hạo hỏi. Chút ít thôi, nhưng đạo hữu đến đây làm gì vậy? Lão giả cười lớn hỏi lại. Đến xem Tổ Long Chi Tâm. Giang Hạo đáp, giải thích chi tiết. Ai đến nơi này mà không vì Tổ Long Chi Tâm? Mục đích của Giang Hạo là Long Châu, nhưng lần này hắn đến đây là vì Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm thì có thể không nhìn thấy được. Lão giả lắc đầu cười nói. Giang Hạo không nói gì thêm mà chỉ đứng yên chờ đợi. Nếu như Hồng Vũ Diệp nói Tổ Long Chi Tâm sẽ xuất hiện, thì lần này chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, so với Tổ Long Chi Tâm, Giang Hạo càng quan tâm đến Uyên Hải. Hắn không biết có phải là ảo giác không, nhưng cảm giác như có một cỗ lực lượng ẩn hiện ở bên trong, rất khó nắm bắt. Hơn nữa, càng khó phân biệt được đó là loại lực lượng gì. Nghe nói Bất Động Thiên Vương đã thu được Chân Long Chi Huyết, có lẽ khi Chân Long Chi Huyết đến, Tổ Long Chi Tâm sẽ xuất hiện. Lão giả nói, không biết Bất Động Thiên Vương sẽ đến khi nào. Giang Hạo hỏi. Lão giả suy nghĩ một chút rồi đáp, hẳn là trong 1-2 ngày tới, bọn họ sẽ đưa tới nhanh nhất. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, xem ra không phải Chân Long Chi Huyết mang đến. Nếu như Tổ Long Chi Tâm đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có vật gì đó đang triệu hoán. Nếu đúng là lúc này ở Uyên Hải có Thương Uyên Long Châu, thì điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu vậy, sự xuất hiện của Tổ Long Chi Tâm có thể là dấu hiệu Thương Uyên Long Châu sẽ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy lo lắng. Chẳng qua rất nhanh Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Đời này cường giả vô số, nếu thật sự không có cách nào, hắn sẽ không cố gắng chen lên. Tiền bối, nếu như Tổ Long Chi Tâm xuất hiện vào lúc này sẽ ra sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không thể nào. Lão giả lắc đầu rồi tiếp tục nói, nếu thật sự xảy ra tình huống này, xung quanh cường giả sẽ lập tức chạy tới. Thật sự xảy ra loại sự tình này, chúng ta những tiểu nhân vật này cũng có cơ hội. Dù sao ta cũng không xa, chỉ là loại cơ hội này cơ bản không thể gặp được. Giang Hạo vốn định phụ họa, nhưng đột nhiên Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía sau, hắn liền theo đó nhìn qua, thuận miệng nói, một phần vạn cơ hội thì sao? Tiền bối định động thủ sao? Đương nhiên không phải. Đạo hữu đang nhìn gì vậy? Lão giả quay đầu nhìn theo. Kỳ thật, lão giả thấy Giang Hạo tu vi không cao, chỉ muốn đến đây tìm hiểu một chút, xem có nguy hiểm gì không. Nếu có bối cảnh, tự nhiên sẽ giao hảo. Nếu không có bối cảnh, thì cũng không cần quá để tâm. Chỉ là khi những suy nghĩ này còn chưa kịp ổn định, lão đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cuồn cuộn. Ngay sau đó, một quang mang từ xa hiện ra, một tiếng long ngâm vang dội như chấn động trời đất. Tới rồi, Giang Hạo chậm rãi nói. Ngao, tiếng long ngâm vang dội khiến lão giả không khỏi chấn động, nhất là người trẻ tuổi bên cạnh đã sớm đoán trước hết thảy. Trong chốc lát, lão cảm thấy hối hận vì mình đã mạo muội tiến lên. Tiếng long ngâm như sấm động, 18 đạo hào quang phóng lên tận trời. Trên cao, bóng dáng chân long hiện ra, 18 con chân long vườn quanh một viên cầu màu vàng kim đang nhảy lên, trái tim của nó tỏa ra ánh sáng chói lọi. 18 con chân long xung quanh bảo vệ, tạo thành một vòng tròn bảo vệ cho nó. Tổ Long Chi Tâm. Giang Hạo kinh ngạc, đôi mắt mở lớn, hắn chợt nhìn về phía lão giả bên cạnh, nói, tiền bối, cơ hội đã đến. Lão giả vẫn còn bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt, vội vàng hồi phục lại tinh thần, cười gượng một tiếng, cung kính đáp, vãn bối sao có thể có phúc duyên như vậy, đây chắc chắn là đồ vật của tiền bối. Giang Hạo lắc đầu, không nói thêm gì, hắn cũng không tin mình có phúc duyên này. Nhìn bộ dạng của Hồng Vũ Diệp, hẳn nàng cũng không hứng thú với việc này. Tuy nhiên, Tội Long Chi Tâm thật sự chỉ là một trái tim. Khi Tội Long Chi Tâm xuất hiện, Giang Hạo cảm nhận được có rất nhiều lực lượng từ mọi hướng đổ về đây, có lẽ tất cả đều muốn đạt được chí bảo này. Trên hòn đảo, Đào Tiên Sinh ngồi bên bờ nghỉ ngơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng Nguyên Hải. "Chuyện gì vậy?" Đường Nhã tò mò hỏi. Chẳng mấy chốc, nàng cũng nhận ra 18 đạo hào quang vươn lên trời, 18 con chân long hiện rõ thân hình. Thấy vậy, nàng giật mình nói, "Đây là chuyện gì vậy? Tội Long Chi Tâm xuất hiện rồi." "Đường Nhã, ngươi có chắc chắn hôm nay không có ai làm gì không?" Đào Tiên Sinh đứng dậy, vẻ mặt chân thành hỏi. "Không có, tuyệt đối không có." Đường Nhã đáp chắc chắn. "Đi xem thử." Đào Tiên Sinh cất bước rời đi. Đường Nhã đi theo sau, bọn họ nhanh chóng bỏ lại hòn đảo phía sau, tiến về hướng khác. Trên đường, Đường Nhã hơi kích động nói, "Tiên Sinh, người của các thế lực khác vẫn chưa đến, những thiên vương kia cách nơi này cũng rất xa. Nếu chúng ta ra tay, liệu có thể đoạt được Tổ Long Chi Tâm không?" Trên đường, Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, "Mục đích của chúng ta trong chuyến đi này không thay đổi, không nên để lợi ích trước mắt làm mờ mắt. Đúng là cơ hội cực kỳ hiếm, gặp một lần là khó, nhưng có thể lại không gặp được." Đường Nhã đáp, "Đối với chúng ta, Tổ Long Chi Tâm chưa hẳn có nhiều lợi ích." Đào Tiên Sinh đi từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước lại vượt qua khoảng cách dài. "Phiền toái trước mắt không đáng lo, nhưng phiền toái tiếp theo mới là điều đáng ngại. Chúng ta không cần thiết phải chọc vào những phiền toái đó. Hơn nữa, ngươi thực sự nghĩ chỉ có chúng ta đến đây sao? Có vài người bất hiện sơn bất lộ thủy, họ vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng." "Ai vậy?" Đường Nhã hơi kinh ngạc hỏi. Đào Tiên Sinh chỉ mỉm cười không đáp. Đường Nhã trợn mắt, lại kiểu này rồi. Một lúc sau, bọn họ nhìn thấy 18 con chân long đang xoay quanh trên không trung. Ở giữa chúng có một trái tim ánh vàng rực rỡ đang đồng đồng đồng nhảy lên. "Tổ Long còn sống sao?" Đường Nhã ngạc nhiên hỏi. "Thông tin về tộc chân long rất ít, những chuyện như vậy khó mà đoán được." Đào Tiên Sinh lắc đầu. "Khi bọn họ đến nơi, còn có rất nhiều người cũng đến đây. Những người này vốn ở gần đó, chỉ là họ đến chậm một chút, nên cùng đến cùng lúc." Khí tức của chân long từ trên cao tỏa xuống. Đào Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn mấy cao lại, cảm giác như họ đang hướng về Uyên Hải, có thứ gì đó đang triệu hoán họ. Tốc độ không nhanh, nhưng nếu không ngăn lại, họ nhất định sẽ tiến vào, đến lúc đó sẽ không còn gì nữa. Đường Nhã nói, "Bọn họ sẽ động thủ." Đào Tiên Sinh chỉ vào không trung, nơi có hơn 10 người tu chân đang đứng, rồi nói, "Ngăn được sao?" Đường Nhã cảm thấy tim mình đập nhanh. Mặc dù 18 con chân long không có hành động gì, nhưng nếu bọn họ cản trở thì đó không phải là chuyện đơn giản sao? Chỉ là hư ảnh thôi, không đáng sợ như vậy đâu. Đào Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Tuy nhiên, muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ khi bọn họ không tấn công. Chắc chắn có người sẽ thử." Đường Nhã lập tức nói. Ngay lúc này, một vị lão giả bay lên, bắt đầu thi triển thuật pháp, dựng lên một bức tường linh khí cao, cố gắng chặn đường. Dưới đất, mọi người đều cảm thấy choáng váng. 18 con chân long vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không để ý đến những vật cản, chúng không hề thay đổi hướng đi. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tinh quang bên trong 18 đạo hào quang chiếu rọi, các con chân long lao vào tường cao. Răng rắc, bức tường linh khí dần dần sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản được bước tiến của chúng. Nhìn thấy vậy, lão già không hề thất vọng, ngược lại lại tỏ ra vui mừng. Dù sao, nếu có thể ngăn cản thì chân long cũng không phản kích, chúng chỉ đơn giản là tiến lên. Dưới mặt đất, không ít người lộ vẻ mừng rỡ. Như vậy thì họ có thể giữ vững được, xem ra có thể đợi được các cường giả đến rồi. Đào Tiên Sinh nói, "Vậy nếu có thể ngăn cản, sao họ không trực tiếp đi chiếm lấy Tổ Long Chi Tâm?" Đường Nhã hỏi. Đào Tiên Sinh ngẫm nghĩ một chút rồi cười đáp, "Cũng đúng, nghĩ lại thì có thể là sẽ có người làm như vậy." Quả nhiên ngay sau đó, một vị tu sĩ trực tiếp hướng về phía Tổ Long Chi Tâm mà đi. Trên bờ biển, Giang Hạo nhìn về phía người kia, thấy đối phương trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, tựa hồ cho rằng Tổ Long Chi Tâm sắp thuộc về hắn. Còn những người khác thì đầy vẻ kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. "Tiền bối, hắn có thể thành công không?" Lão già hỏi Giang Hạo. "Không thể." Giang Hạo lắc đầu, câu trả lời không hề thay đổi, chỉ vì trên mặt Hồng Vũ Diệp lộ rõ vẻ khinh thường. Ngao một tiếng long ngâm vang lên, 18 đầu chân long đồng loạt động đậy, một con trong số đó lao về phía người kia, há miệng nuốt chửng hắn vào trong. Cảnh tượng này khiến mọi người vừa mừng vừa sợ, mừng vì không có ai cướp đi Tổ Long Chi Tâm, mà sợ hãi vì chân long hư ảnh mang theo lực lượng khủng khiếp lại có vết xe đổ. Mọi người đều không dám tiến lại gần, chỉ có thể đứng từ xa ngăn cản đối phương tiến lên. "Tiên bối, người có muốn thử một lần không?" Lão già nhìn Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn nhận ra rằng dù không có cường giả ở đây, bản thân hắn vẫn không có cơ hội. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực, người yếu không thể chạm vào chí bảo. Giang Hạo lắc đầu, hắn không muốn mạo hiểm tính mạng. Mà đến Hồng Vũ Diệp, người cũng không có ý định làm như vậy. Ầm ầm, 18 đầu chân long lượn trên không. Lúc này trước mặt chúng có mấy chục đạo lực lượng tạo thành trận pháp kết giới, mục đích là phong tỏa hành động của chân long, giữ lại Tổ Long Chi Tâm. thông tri thiên vương. Một người trong đám người thấp giọng nói, không chỉ có bọn họ, mà những người khác cũng đã thông báo cho các cường giả chân chính đến đây. Thực tế, càng nhiều người từ đầu đã thông tri từ trước. 18 đầu chân, long nhẹ nhàng đâm vào kết giới. Trận pháp khổng lồ bắt đầu dao động, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Chân long không chủ động tấn công, chỉ là đang thử nghiệm mà thôi. Sau khi ổn định đợt tấn công đầu tiên, những lần sau trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy lần va chạm, trận pháp kết giới cuối cùng cũng ổn định. Xem ra bọn họ đã bị khốn trụ rồi. Giang Hạo không khỏi lên tiếng. Hắn có thể nhận ra, tuổi long chi tâm bị khí tức từ trong uyên hải hấp dẫn. Khí tức này mờ ảo, khó mà bắt được, nhưng chắc chắn là có tồn tại. Tiền bối, ngài nghĩ ai sẽ có được tuổi long chi tâm? Lão giả bên cạnh cẩn thận hỏi. Giang Hạo không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn về phía uyên hải. Hiện tại, uyên hải vẫn chỉ là một vùng hư vô, nhưng bên trong có vẻ như có thứ gì đó đang muốn xuất hiện, nhưng lại giống như không thể ra ngoài được. Hắn cảm nhận được điều này qua những khí tức mờ ảo ấy, và có cảm giác sẽ không thể tiếp cận được. Lão giả cũng quay đầu nhìn theo, có chút không hiểu. Tiền bối, uyên hải sao lại như vậy? Giang Hạo lắc đầu, hắn không thể trả lời, cũng không cần phải trả lời. Đối với lão giả này, hắn cũng chẳng biết gì nhiều. Mới lúc nãy, chính mình còn gọi người ta là tiền bối, giờ đây đối phương lại phải gọi hắn là tiền bối, hắn cảm thấy hơi không được tự nhiên. Dù vậy hắn cũng không hiểu, Đan Nguyên tiền bối rất quan tâm đến tuổi long chi tâm, sao lại không đến đây? Nếu không, chẳng phải là có cơ hội thu được tuổi long chi tâm sao? Không chỉ có Đan Nguyên tiền bối, mà ngay cả Liễu cũng đã đến đây, vậy sao họ không ra tay? Cả Hồng Vũ Diệp nữa, sao đối với tuổi long chi tâm lại không có hứng thú? Giang Hạo liếc nhìn nữ tử bên cạnh một cái, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đào tiên sinh, chúng ta cứ như vậy mà nhìn sao? Đường Nhã hỏi. Không phải vậy đâu, ngươi không nhận ra sao? 18 con chân long này không phải vật tầm thường, muốn tránh chúng mà tiếp cận tổ long chi tâm cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Đào tiên sinh trả lời, giống như có một loại bảo vật nào đó khiến người ta cảm thấy phải chắp tay nhường lại. Đường Nhã thở dài, không cần phải tiếc nuối, bọn họ đã tới rồi. Đào tiên sinh quay đầu nhìn về phía xa xa, nói. Lúc này, dưới đáy biển có một trận pháp truyền tống được kích hoạt, mười mấy đạo hào quang bay thẳng lên trời. Chỉ trong một nháy mắt, từ trong hào quang đó có những thân ảnh xuất hiện. Mỗi người xuất hiện đều khiến vùng biển xung quanh chấn động, có thể thấy bọn họ thật sự liên minh với vùng biển này. Bất động thiên vương, Đường Nhã kinh ngạc nói, vị thiên vương này không phải từ Nam Bộ, là người đã nhận được một nguồn lực lớn sao? Lại là người đầu tiên xuất hiện, hắn đã mạnh lên. Đào tiên sinh cũng cảm thấy bất ngờ, rất nhanh, Đường Nhã lại nhìn thấy một thân ảnh khác. Đào Mộc Thiên Vương, hắn cũng đến. Khổ Ế Thiên Vương, Mộc Long Thiên Vương, mọi người đều đến lâu như vậy rồi, bọn họ muốn động thủ sao? Vùng biển này thật khó lường, liệu có tai họa gì không? Mấy ngày nay các thiên vương đều mong muốn chiếm lấy tổ long chi tâm, lúc này không tới thì còn đợi đến bao giờ? Đào tiên sinh đáp. Đường Nhã gật đầu, quả thật tổ long chi tâm là một vật cực kỳ cao minh. Chẳng mấy chốc, nàng nhận ra rằng những người này đều đứng trên không trung, nhưng không ai có dấu hiệu muốn động thủ. Vì sao bọn họ không ra tay? Đường Nhã hỏi. Vì họ không phải là ngươi, Đào tiên sinh đáp. Giang Hạo cũng nhận ra mấy ngày qua loại khí tức này thật sự rất đáng sợ, tuy nhiên hắn chưa từng phát hiện ra điều này từ thân Hải La Thiên Vương. Không chỉ như vậy, trước đây khi thấy Mộc Long Ngọc, hắn cũng không cảm nhận được loại khí tức này. Quả nhiên thực lực của thiên vương khi ở hải ngoại sẽ có sự biến hóa rõ rệt. Hắn đang suy nghĩ xem sẽ an bài như thế nào với tổ long chi tâm, nhưng lại rất khó để giải thích rõ ràng. Vùng biển này không chỉ có thiên vương. Trong lòng Giang Hạo đang suy tư thì quả nhiên những trận truyền tống khác bắt đầu xuất hiện. Một số cường giả không rõ tên từ bên trong đi ra, người bàn luận càng lúc càng nhiều, nhưng không khí lại trở nên nặng nề, u ám. Không lâu sau, họ ngừng nói chuyện, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian trôi qua, số người trên không trung lại tăng thêm 2 người, nhưng họ vẫn không nói chuyện. Cái im lặng này lại khiến cho người khác cảm thấy bất an. Bão tố sắp đến rồi. Giang Hạo không khỏi thốt lên, rồi nhìn về phía lão giả bên cạnh. Tránh xa một chút, đứng gần thêm không tốt cho ngươi đâu. Lão già hiểu ý, cảm kích gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiền bối, chúng ta phải làm gì đây? Giang Hạo quay sang hỏi Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía uyên hải, khẽ nói, chờ. Giang Hạo gật đầu, trong lòng cảm nhận có thứ gì đó đang muốn xông ra, nhưng chưa đợi lâu, không trung đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, ầm ầm. Ngay sau đó, một lực lượng cường đại quét ngang 4 phương 8 hướng, sóng biển như thác đổ, cuồn cuộn trào lên trời cao. Ánh sáng rực rỡ từ lực lượng ấy tỏa xuống 4 phương, liên tục không ngừng, tiếng nổ vang lên như sấm rền. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ Giang Hạo. Nếu không có sự giúp đỡ của Hồng Vũ Diệp, cho dù có Càn Khôn Tử Hoàn thì hắn cũng khó mà thoát ra kịp. Giang Hạo chỉ còn cách mượn dùng Thiên Lý Na Di Phủ. Nếu không thể thoát khỏi phạm vi này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong dư âm của lực lượng mạnh mẽ như vậy, Giang Hạo căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của những người kia. ngay cả việc quan chiến cũng đã vô cùng khó khăn, chỉ có thể an tâm chờ đợi, hy vọng lực lượng dư ba yếu dần đi. Sau một khoảng thời gian ngắn, hắn đột nhiên sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Uyên Hải, khí tức mạnh mẽ bùng lên, tựa hồ có gì đó đang dãy giụa, lực lượng vô tận bùng nổ trong đó. Đào Tiên Sinh đã lùi ra khá xa, sau đó cuối cùng cũng tìm thấy người hắn muốn tìm tại rìa Uyên Hải, đó là một thân ảnh như thư sinh. Người này nhìn về phía Uyên Hải, mặc dù phía sau có lực lượng phun trào, nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Tiếu Tam Sinh, hắn đang nhìn Uyên Hải sao? Không đúng, chẳng phải hắn là phản hư sao? Sao có thể ngăn cản những lực lượng kia? Đường Nhã ngạc nhiên nói. Đào Tiên Sinh không quá bận tâm về câu hỏi đó, chỉ là hơi nghi ngờ Uyên Hải có gì đặc biệt, sao lại khiến hắn phải chú ý như vậy? Hắn sao lại không nhìn Tổ Long Chi Tâm mà lại chăm chú vào nơi này? Uyên Hải rốt cuộc có gì đặc biệt? Không chỉ Đào Tiên Sinh mà ngay cả Giang Hạo cũng cảm thấy mơ hồ. Hắn chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đang dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Sau một lúc chú ý, hắn đột nhiên nhíu mày. Đối phương dường như đang cố gắng vùng vẫy dữ dội. Đến rồi, Hồng Vũ Diệp, người vẫn đang quan sát Giang Hạo, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Chỉ trong một khoảnh khắc, một đạo hào quang màu xanh lam lao ra từ Uyên Hải. Anh, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lam xông thẳng lên tận 9 tầng trời, quang mang chiếu rọi xung quanh, khiến 18 đầu chân long trước đó đang vườn quanh Tổ Long Chi Tâm bỗng dừng lại, không dám động đậy. Đào Tinh Sinh và Đường Nhã đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Khi hào quang xuất hiện, Giang Hạo theo bản năng nghĩ đến việc nhấc chân bước vào Uyên Hải, nhưng ngay lập tức hắn tỉnh táo lại. Đạo hào quang ấy tựa như đang cầu cứu hắn, mong muốn hắn tiến vào Uyên Hải để tiếp nhận nó. Đây là hướng về ta hay hướng về tất cả mọi người? Nghĩ vậy, Giang Hạo liền quay sang nhìn những người bên cạnh. Đối phương chỉ im lặng nhìn hắn, không có biểu lộ gì. Ngươi muốn vào trong sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Uyên Hải sao lại là nơi vãn bối có thể đi vào được? Ngươi vẫn có thể vào. Hồng Vũ Diệp giơ tay, tay áo nàng nhẹ nhàng vén lên, Càn Khôn Tử Hoan xuất hiện rồi được kích hoạt, hiện tại ngươi có thể tiến vào. Tiền bối chỉ đùa thôi, một phần vạn vãn bối không thể vào đâu. Giang Hạo vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, hắn chỉ có thể thay đổi giọng điệu. Đi cùng với cường giả quả thật có chút bất đắc dĩ, tuy vậy hắn cũng thực sự muốn xuống đó xem thử, nhưng biết rõ rằng sự nguy hiểm là không thể tránh khỏi mà vẫn muốn tiến vào, điều đó không phải tính cách của hắn. Mặc kệ bên dưới có gì, nếu quá nguy hiểm hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Hắn không phải người dễ dàng xúc động vì những thứ không biết. Hiện tại Hồng Vũ Diệp đã giúp Giang Hạo xuống, có thể nói là có chút bảo đảm cho hắn, tuy nhiên vẫn không thể chủ quan. Hắn chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng thủ đoạn không gian Nazi. Sau đó Giang Hạo bước ra, nhảy lên tiếp xúc với chùm sáng màu xanh lam, ngay lập tức thân thể hắn bắt đầu hạ xuống, tiến vào vùng nguyên hải mà mọi người đều e ngại. Gốm, Đào Tiên Sinh, hắn nhảy xuống sao? Đường Nhã hoảng hốt nói. Nàng nhìn rõ Tiếu Tam Sinh đã nhảy xuống, chủ động lao vào. Uyên Hải là một con đường khó quay đầu, ngay cả Đại Tiên Sinh cũng đã cảnh báo mọi người không được vào Uyên Hải, thế mà người này lại tùy tiện nhảy xuống. Đào Tiên Sinh không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát hướng đi của Uyên Hải. Lúc này chùm sáng màu xanh lam đã dần tan biến, biến cố này cũng không đủ để khiến cường giả phải dừng lại, có vẻ như dị biến ở đây cũng không phải điều quá hiếm gặp, mà người nhảy xuống thì cũng không phải điều đáng chú ý. Một thời gian nữa sẽ có người khác tiến vào, chỉ là không ai đến mà thôi. Hồng Vũ Diệp vẫn chăm chú nhìn vào Uyên Hải, không hề rời mắt. Giang Hạo rời xuống Uyên Hải, cảm giác thân thể mình không ngừng hạ xuống, hoàn toàn không thể vận dụng thuật pháp. Lực lượng bên ngoài đè nén cơ thể hắn, khiến hắn khó mà động đậy, hoặc là nói nếu muốn sử dụng lực lượng thì cần một khoảng thời gian rất lâu. Còn tốc độ rơi xuống thì nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của hắn. Hạ xuống trong quá trình, Giang Hạo thấy được tinh thần, ban đầu chỉ là một vài điểm tinh quang, sau đó là một vùng sao đầy trời, tiếp theo là tinh hà phun trào. Tuy nhiên, càng hướng xuống, hắn càng cảm thấy không đúng, bởi vậy tinh hà dường như tụ lại ở phía dưới, tinh hà như đại dương mênh mông, hội tụ lại ở một điểm phía dưới. Hắn cũng như vậy, không thể thoát ly Uyên Hải, lực lượng bị áp chế, thân thể chịu đựng áp lực lớn lao, ngẩng đầu nhìn lên không trung, có thể thấy tinh thần như dòng sông uốn lượn, cuối cùng hội tụ tại phía dưới. Không được, nếu tiếp tục như vậy, muốn ra ngoài sẽ càng khó khăn. Lúc này, hắn không còn nhìn thấy ánh sáng màu lam, cũng không thấy dấu hiệu cầu cứu, có lẽ chỉ là ảo giác. Đợi một lúc, đột nhiên hắn thấy mấy khối đá trôi nổi. Giang Hạo rơi mạnh xuống hòn đá, chân đau nhói. Quan sát xung quanh, hắn phát hiện có không ít người đang ngồi xếp bằng, đại bộ phận trong số họ khí tức yếu ớt, dường như đang chống chọi lại áp lực mà Uyên Hải mang tới. Đã có một cỗ thi thể rơi xuống. Một vị nam tử trung niên lên tiếng. Thi thể, có phải chỉ có ta sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng không bận tâm lắm, chỉ đi đến mép đá quan sát hướng dưới. Lúc này hắn cảm nhận được có thứ gì đó từ dưới lên, như đang khóa chặt hắn. Đây là Uyên Hải sao? Giang Hạo nhìn về phía nam tử trung niên trên hòn đá hỏi. Uyên Hải, nơi này chỉ là rìa Uyên Hải. Nếu ngươi muốn thấy bộ dạng thực sự của Uyên Hải, cần phải tiếp tục đi nữa. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Tiên bối có biết Uyên Hải rốt cuộc là nơi như thế nào không? Giang Hạo tò mò hỏi. Đối phương không đáp, chỉ lặng lặng im lặng. Giang Hạo quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhận thấy nước biển vẫn đang phun trào mạnh mẽ, không thấy tận cùng. Nghe nói dưới đáy biển này có chân long tộc, cũng có người nói nơi này là thành trì bí mật của thiên vương. Các người có chút manh mối nào không? Giang Hạo hỏi tiếp. Sau khi vào trong, hắn trước tin trao đổi càn khôn tử hoàn, xác định có thể yên tâm phần nào. Ngay khi câu hỏi vừa dứt, đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện thêm hai vị lão giả, trong tay họ cầm theo các loại vũ khí sắc bén. Giang Hạo không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đây là những bảo vật được truyền vào từ chữ vật pháp bảo. Một vị lão giả với vẻ ngoài suy yếu lên tiếng giải thích. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Những người này trông có vẻ yếu ớt mà lại muốn đoạt linh thạch của hắn sao? Ta khuyên ngươi không nên dãy dụa, trong này cần một khoảng thời gian dài để thích ứng, mà ngươi lại không phải là thể tu, không phải đối thủ của chúng ta. Một nam tử trung niên lên tiếng cảnh báo với giọng điệu đầy vẻ nhân từ, sau đó lại nói thêm. Tuy nhiên chúng ta cũng không tuyệt tình, sẽ để lại cho ngươi một phần. Giang Hạo nhìn đối phương, lần đầu tiên có người trắng trợn yêu cầu hắn giao nộp chữ vật pháp bảo, phải biết trong đó có đủ loại đồ vật, đặc biệt là 11 vạn linh thạch, thứ mà ngay cả phản hư cũng phải ngước nhìn. Hắn chưa từng gặp ai giàu có như mình. Tuy vậy, hắn có hai chữ vật pháp bảo, bên ngoài không có gì đáng giá, chỉ là những vật phẩm bình thường cho môn phái. Những thứ quý giá không thể lộ ra ánh sáng đều được cất giấu trong nguyên thần chữ vật pháp bảo. Cửu Thiên Chiến Giáp là một trong những chiếc nhẫn đó. Khi nhìn kỹ hai lão già kia, Giang Hạo nhận ra bọn họ cơ bản không có tu vi gì, chỉ dựa vào lực lượng thân thể. Sau đó hắn quan sát xung quanh nhưng không thấy ai có gì đặc biệt. Tò mò, hắn lên tiếng hỏi. Các ngươi ở đây không phải là đang chờ xem người phía trên rơi xuống sao? Đừng nói nhảm, giao chữ vật pháp bảo ra đây, đừng mong kéo dài thời gian. Lão giả trong bộ hôi bỏ lạnh lùng nói. Đây là các ngươi nói sao? Giang Hạo lấy chữ vật pháp bảo ra, rồi bước tới gần vách núi huyền không, đưa tay cầm lấy. Bây giờ chúng ta có thể trò chuyện cẩn thận hơn không? Mọi người im lặng. Đạo hữu cần gì chứ? Bộ dạng này ngươi cũng không sống nổi đâu. Một nam tử trung niên bên cạnh tảng đá nói. Trả lời ta vài câu hỏi trước đã. Giang Hạo thản nhiên nói. Ngươi hỏi đi. Nam tử trung niên đáp. Xem ra bọn họ nghe lời ngươi. Giang Hạo mỉm cười nói. Trong thời gian trước có nữ tử nào nhảy xuống không? Nhiều nữ tử nhảy xuống lắm. Ngươi là ai? Chắc là một nữ tử trẻ tuổi, mỹ mạo. Giang Hạo cũng không thể xác định. Khi Hải La Thiên Vương nhảy xuống, hắn vừa mới chợt nhớ tới, liền định hỏi thêm một chút. Có được tin tức cũng có thể giúp hắn dễ dàng kiểm soát Hải La hơn. Đúng, tu vi của hắn không tệ. Nam tử trung niên gật đầu. Người đâu? Giang Hạo hỏi. Đã nhảy xuống rồi. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Đối phương quá vội vàng, chúng ta cũng không muốn tận dụng hết linh thạch để mà nghĩ ngợi, nhưng nàng lại không tin chúng ta. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi về mặt tình hình, nhưng không ai có thể trả lời. Chúng ta có thể lấy chữ vật pháp bảo không? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Giang Hạo yên lặng thu hồi đồ vật, không có đưa ra dấu hiệu gì. Ngươi có ý gì? Lão giả lạnh lùng hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối không quen giao ra vật sở hữu của mình, muốn chết. Lão giả có chút tức giận, cho rằng Giang Hạo đang trêu chọc bọn họ. Lời vừa dứt, bọn họ lập tức ra tay công kích. Giang Hạo ánh mắt khẽ động, quan sát động tác của bọn họ. Khi bọn họ tiến lại gần, hắn cầm cây quạt vừa rồi đã dùng như một thanh đao, nghiêng người tránh khỏi nhát kiếm đầu tiên, rồi lập tức dùng quạt đập mạnh vào thân kiếm. Keng, tiếng va chạm vang lên, làm lão giả giật mình. Ngay lập tức, kiếm trong tay hắn không thể nắm chặt, rơi xuống đất loảng xoảng. Lão giả chưa kịp phản ứng lại, Giang Hạo đã xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười nói, tiền bối lão à. Chợt hắn đấm một quyền, mâm, lão giả bị đấm bay ngược ra ngoài, trực tiếp lao về phía hòn đá. Phía dưới là vô tận nguyên hải, phía dưới là vô tận nguyên hải. Giang Hạo không để ý đến, mà lại tiếp tục tiến về phía lão giả thứ hai bên cạnh. Giang Hạo chỉ cần sử dụng vài lần là có thể dễ dàng ném những người kia ra ngoài. Trong tình huống không thể vận dụng linh khí, hắn đã sớm nghĩ đến việc này, đồng thời cũng không ngừng tăng cường tố chất thân thể. Dù chưa qua học thể thuật, nhưng hắn có quyền cước năng lực là nhờ những lần tự mình rèn luyện. Hơn nữa, hắn đã học qua thiên đao đao pháp, nên việc dùng cây quạt đại đao cũng không phải là điều khó khăn. Điều quan trọng nhất là, đối với một đám già yếu tàn tật như vậy, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhìn thấy các lão giả rơi xuống, trong lòng Giang Hạo không chút dao động. Đó không phải là họ rơi xuống, mà chính là hắn. Những lời nói như sẽ để lại một bộ phận cho ngươi, hắn tất nhiên không tin. Người làm sao lại có thể linh hoạt như vậy? Một nam tử trung niên đứng bên cạnh tảng đá hơi kinh ngạc. Tuy vậy, hắn cũng không có chút lo lắng, chẳng để ý việc rơi xuống của những người kia. Có lẽ đối với bọn họ, ít đi một người còn tốt hơn. Ai mà biết được? Giang Hạo mỉm cười, không muốn trả lời. hắn mang trong mình rất nhiều bảo vật, nên trong tình huống này tự nhiên có ưu thế hơn hẳn. Lúc này, ba nam tử trẻ tuổi đứng dậy, một trong số họ lên tiếng, trên người hắn có bí mật, có lẽ sẽ giúp chúng ta ra khỏi nơi này. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, vì đây là lần đầu tiên họ gặp phải một người đặc biệt như thế. Rất nhiều người khi rơi xuống đều không tiện hành động, vậy mà người này lại có thể tự do ra tay, hà tất phải nhìn ta như vậy. Giang Hạo mỉm cười, nhìn về phía vách núi rồi nói, có nhiều thứ đáng giá để các ngươi quan tâm hơn đấy. Đồ vật gì? Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu Giang Hạo muốn nói gì. Giang Hạo im lặng một lúc, rồi nói, nó đến rồi. Lời nói kỳ lạ của hắn khiến mấy người không khỏi tò mò, đồng thời cũng khiến họ trở nên cảnh giác. Loại trò xiết này họ không phải chưa từng gặp qua, nhưng chưa kịp để họ nghi vấn gì, một vệt sáng xanh đột nhiên chiếu rọi từ phía dưới lên. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người không khỏi rung động, ngay cả người đàn ông trung niên ban đầu cũng đứng dậy. Biểu hiện của họ khiến Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, tự hỏi liệu có phải vừa rồi bọn họ cũng không nhìn thấy chùm sáng xanh làm đó. Tuy nhiên giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều này. Hắn tập trung nhìn xuống, chỉ thấy trong hào quang màu xanh lam, một luồng sáng xanh thẳm đang di chuyển nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay trên bãi đá. Quang mang dần dần tản đi, một viên châu màu xanh lam có 2-3 viên to bằng nắm tay đang xoay quanh trên không trung. Đây chính là Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo trong lòng lập tức có câu trả lời. Viên châu tỏa ra khí tức mà trước đây hắn đã từng cảm nhận được. Không chỉ vậy, viên châu này còn khiến hắn có cảm giác kỳ lạ, như thể nó có một mối liên hệ khó nói rõ với bản thân hắn. Khi viên châu xuất hiện, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Đây là một cảnh tượng chưa từng thấy qua. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, những kẻ muốn động thủ với Giang Hạo liền lao về phía viên châu màu xanh lam. Đây là một bảo vật không thể tả, đồng thời cũng là hy vọng của bọn họ. Một viên châu có thể từ dưới đáy lao lên, đương nhiên sẽ dẫn họ rời khỏi nơi này. Lùi lại, người đàn ông trung niên quát lớn, nhưng cơ bản không ai nghe hắn. Hà tiền bối lúc này cũng không cần phải đề cao bản thân, một người trầm giọng nói. Hà tiền bối lạnh lùng liếc mắt, một thanh tiểu đao từ tay hắn xuất hiện, nhanh như chớp bay ra. Lời nói của nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp thốt ra, hắn đã bị đao chém ngã xuống đất, tay ôm lấy cổ cố gắng dãy giụa, nhưng máu tươi không ngừng xối ra. Trong chớp mắt, nó đã nhuộm đỏ cả mặt đá, rồi bị Uyên Hải hút đi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ khi bị thương tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Hà tiền bối không dừng lại, tiếp tục ra tay, từng thanh phi đao bay ra liên tiếp, một trong số đó nhằm thẳng về phía Giang Hạo. Đao bay đến ít hầu hắn, nhưng Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng nghiêng người tránh được cú đao chí mạng. Tò mò, khi phi đao lướt qua cổ, hắn đưa tay ra đón lấy chuôi đao, thành công giữ được phi đao trong tay. Thanh đao này chất liệu không tồi, Giang Hạo hiểu ra ngay, khó trách nó có thể dễ dàng lấy mạng kẻ địch, chắc chắn là một bộ pháp bảo. Tuy nhiên lúc này xung quanh hắn đã bị Hà tiền bối dọn sạch. Thấy Giang Hạo bắt được phi đao, đôi mắt của Hà tiền bối co lại, nhưng hắn không quan tâm mà trực tiếp hướng về phía lòng chậu. Đây là hy vọng của hắn, hắn vận dụng tất cả linh khí có thể nhảy vọt lên. Nhưng khi còn chưa kịp hít thở, hắn đã đến gần lòng châu. Khi chạm vào, một ánh sáng màu lam lóe lên, phốc ầu, cánh tay của Hà tiền bối bị chấn động, hóa thành hư vô, thân thể hắn bị văng ngược lại, ngã trên mặt đá, thống khổ không sao tả xiết. Nhìn thấy trước mắt nam tử trong tình trạng thảm thương, Giang Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thương Uyên Long Châu dường như còn đáng sợ hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, điều khiến hắn không hiểu là khi đã đến nơi này rồi, vì sao nó lại không tiếp tục tiến lên? Lẽ nào nó đã đến đây rồi mà lại phải rời đi khỏi Nguyên Hải? Cái hạt châu này sao lại ở trong này? Giang Hạo suy nghĩ mãi mà không thể hiểu. Ban đầu định thử kiểm tra một chút, nhưng hắn nhận ra rằng để phát động thần thông trong Nguyên Hải cần một ít thời gian. Tuy thời gian không quá lâu, nhưng cũng không thể đợi lâu được. Lúc này Long Châu bắt đầu động đậy, nó trôi nổi trên không, đột nhiên lắc lư 2 lần rồi hướng về phía Giang Hạo bay tới. Hà tiền bối nhìn thấy cảnh tượng này, hoàng sợ nhìn Long Châu. Ông biết chắc rằng người trẻ tuổi này khó tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên điều kỳ lạ là cảnh tượng huyết tinh mà ông dự đoán lại không xuất hiện. Hạt châu không chạm vào Giang Hạo mà lại dừng lại ngay trước mặt hắn. Biến hóa kỳ lạ này khiến ông không thể hiểu nổi. Giang Hạo trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Long Châu đáng sợ mà hắn vừa chứng kiến, nếu một khi công kích, hậu quả khó lường. Tuy vậy, nhìn thấy Long Châu trước mặt, hắn lại có một cảm giác kỳ quái, tựa như hạt châu này đang muốn hắn chạm vào. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn quyết định vươn tay ra thử chạm vào. Hà tiên bối nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ông nghĩ đến rất nhiều điều, việc hạt châu xuất hiện chắc chắn có liên quan đến đối phương. Một loại cảm giác như thông suốt trong lòng ông xuất hiện, và ông biết mình đã đến thời điểm cần phải ra đi. Không do dự thêm, ông đứng dậy, quỳ xuống đất, cung kính nói, vãn bối Hà Hữu Nhiên, xin tiền bối nhận lỗi, cho vãn bối sập đầu chịu tội. Xin tiền bối đại nhân đừng trách vãn bối, vãn bối nguyện lập lời thề tên đạo, tương lai sẽ theo tiền bối làm tùy tùng. giải quyết khó khăn, sẵn sàng hy sinh tính mạng mà không hối tiếc. Giang Hạo Hồi ngạc nhiên, ánh mắt nghi ngờ nhìn đối phương, nhưng không lên tiếng. Hắn chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào Long Châu. Khi tay hắn sắp chạm vào, Long Châu bất ngờ động đậy, tựa như muốn tiếp nhận sự tiếp xúc của hắn. Ông, một tiếng rồng ngâm vang lên từ trong Long Châu, âm thanh nhỏ nhưng vẫn rõ ràng nghe thấy. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam bùng lên trong viên châu, Long Châu bắt đầu sôi nổi, hư ảnh của chân long dần xuất hiện. Đó là một con tiểu long màu lam. Nó mở đôi mắt xanh biếc nhìn Giang Hạo, rồi bỗng chốc biến thành một con cự long mang theo thương mang vây quanh người hắn, bắt đầu bơi lội. Lực lượng của nó cùng với lực lượng của Giang Hạo như cộng hưởng, giao hòa lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm nhận được sức mạnh của mình trở lại. Không chỉ vậy, hắn còn có thể điều khiển được lực lượng của Long Châu. Đó là một sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu lên, cảm giác như một nhận thức tự nhiên rằng giờ đây hắn có thể thoát ra khỏi nơi này. Tiền bối, tiền bối, xin dẫn ta đi, mang ta ra khỏi nơi này. Ta có thể vì tiền bối mà đánh đổi tất cả. Ta thề sẽ trung thành với tiền bối suốt đời, cho đến khi hồn phi phách tán, tuyệt đối không dám phản bội. Hà Hữu Nhiên liều mạng đập đầu cầu khẩn. Giang Hạo lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi không nói gì, chỉ nhúng người một cái. Oanh, hòn đá dưới chân hắn vỡ vụn, cả người hắn như tên bắn vọt lên trời, tiếng long ngâm cuồn cuộn vang vọng khắp bốn phương. Trong giây lát, Giang Hạo cảm thấy mình tràn đầy hào khí, dám vì thiên hạ mà hành động, thậm chí dám đứng lên đối mặt với thiên địa. Đây chính là sức mạnh từ Long Châu mang lại, giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên rất nhanh, cảm giác này bị hắn dập tắt. Hiện tại, hắn phải tiếp tục bước đi, chuyện khác để sau. Lúc này, hắn cảm thấy như một thanh đao sắc bén, mạnh mẽ chém xuống bầu trời uyên hải, tạo ra một lực va chạm mạnh mẽ, đến mức nước biển xung quanh cũng ngừng chuyển động. Trong mắt hắn, tinh hà bắt đầu xoay chuyển. Bên ngoài, Hồng Vũ Diệp không rời mắt khỏi uyên hải, Càn Khôn Tử Hoàn cũng được mở ra. Trong mắt nàng lúc này không chút cảm xúc, chỉ đứng yên, an tĩnh quan sát, tầm mắt không hề rời khỏi uyên hải. Không ai có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, và nàng cũng không muốn biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Cuộc chiến trên trời cao chẳng thể ảnh hưởng đến nàng lấy một chút. Đào Tinh Sinh cũng không quan tâm đến cuộc chiến giữa Thiên Vương và nhóm người kia, mà chỉ chăm chú quan sát Uyên Hải và Tối Long Chi Tâm. Theo ánh sáng lóe lên lúc trước, Tối Long Chi Tâm lại trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, Đào Tinh Sinh lại cảm thấy như có một sức mạnh đang tích tụ, sẵn sàng phát động, giống như đang chờ đợi để đọ sức với một vật gì đó. Còn Uyên Hải lúc này lại không có động tĩnh gì. Đào Tinh Sinh, Tiểu Tam Sinh đã chết chưa? Đường Nhã đột nhiên lên tiếng hỏi. Đào Tinh Sinh lắc đầu, rất khó có khả năng. Hắn ít nhiều cũng biết lai lịch của Tiếu Tam Sinh. Nếu như hắn thật sự dễ dàng chết như vậy, thì người đó không giống Tiếu Tam Sinh chút nào. Vì sao? Đường Nhã không hiểu, không tiện giải thích. Đào Tiên Sinh cũng không nói thêm. Bọn họ chỉ có thể từ từ chờ đợi những biến hóa tiếp theo. Đột nhiên, Đào Tiên Sinh cúi đầu nhìn xuống mặt nước biển dưới chân. Không ổn rồi. Cái gì không ổn? Đường Nhã vội vàng hỏi. Sắc mặt Đào Tiên Sinh thay đổi nhanh chóng, ông lo lắng nói. Lùi lại, có biến động lớn trong Nguyên Hải. Biến động? Đường Nhã tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời, vội vàng lui lại. Ngươi nhìn nước biển đi. Đào Tiên Sinh vừa lùi lại vừa nói, nước biển có gì lạ? Đào Tiên Sinh, ngài có thể giải thích rõ hơn không? Đường Nhã vội hỏi. Đình chỉ lưu động, Đào Tiên Sinh trả lời. Lúc này, Đường Nhã mới nhận ra sóng biển đã hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn về phía vùng biển xa xa của Uyên Hải, vẫn không có gì thay đổi. Chân Long cũng có dấu hiệu bất ổn. Đào Tiên Sinh lại lên tiếng. Đường Nhã cảm thấy có điều không lành, phạm vi biến động quá lớn. May mà hai người đã lùi lại kịp thời. Khi Đường Nhã còn đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một ánh sáng chói mắt từ phía sau chiếu rọi tới, một chùm sáng màu xanh lam kéo dài rộng khắp, xông lên mây trời. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang lên, phá tan không gian, đình tài nhức óc. Ngào tiếng long ngâm chấn động bốn phương tám hướng, nước biển đảo ngược, tinh không vỡ vụn. Oanh! Đào Tiên Sinh vội vàng kéo Đường Nhã lùi về phía sau, đồng thời dựng lên một lớp bảo vệ. Một lực lượng cường đại ập đến, đánh thẳng vào tất cả mọi người. Dưới tiếng long ngâm, 18 đầu chân long như bị khiêu khích, cùng nhau phát ra tiếng gầm thép, dường như chúng muốn phần cao thấp. Tuy nhiên, 18 tiếng long ngầm ấy vẫn không thể nào che khuất được tiếng long ngầm từ Uyên Hải, một biến cố vô cùng to lớn, khiến những cường giả trên không trung không thể không ngừng lại. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía ánh sáng màu lam, không cần phải dò xét cũng có thể nhận ra đó chắc chắn là vật thuộc Long tộc. Một khi vật này xuất hiện, thì tổ Long Chi Tâm sẽ có khả năng đổi chủ. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng họ đều đồng ý, quyết định hợp lực trấn áp. Dù cho Uyên Hải có thể yếu đi trong quá trình bị trấn áp, nhưng đối phương hẳn là cũng đang dần suy yếu, vẫn còn cơ hội. Ngay lập tức, một vài đạo lực lượng từ trên không hạ xuống, nhằm mục đích trấn áp vật trong Nguyên Hải. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn, vốn định ra tay, nhưng tựa hồ đã nhận ra điều gì, vì vậy lại thu tay lại. Khi lực lượng trấn áp vừa xuất hiện, một cái đầu rồng khổng lồ từ trong Nguyên Hải nổi lên, nó giận dữ gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm vang dội, chấn động cả chín tầng trời. Oanh! lực lượng kinh khủng bao trùm thiên địa, mọi thứ bị phá vỡ từng tầng tầng, các thiên vương đều bị đẩy lui. Ngay lúc này, một tiếng bước chân đột ngột vang lên, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra trong cuồng phong. Hắn từ Yên Hải đi ra, chân đạp lên vảy chân long. Không lâu sau, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn về phía trước. Đào Tiên Sinh nhìn về phía Uyên Hải, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một nam tử với vẻ ngoài thư sinh, đứng đó chắp tay, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Uyên Hải hay bất kỳ lực lượng nào. Gió lốc cũng không thể lại gần hắn, bởi vì quanh thân hắn cuộn mình một con cự long, chân long đang bảo vệ. Ngao ao. Đột nhiên, tiếng long ngâm lại vang lên, là 18 đầu chân long bị chọc giận. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày, liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ là một cái liếc mắt đơn giản, 18 đầu chân long đều cúi đầu, lựa chọn thần phục, chỉ có Tổ Long Chi Tâm vẫn còn dãy rủa, không muốn thần phục. Đối với điều này, Giang Hạo cũng không để tâm, hắn vốn không có ý định can thiệp vào những cường giả kia, hắn chỉ đơn giản là hướng về phía Hồng Vũ Diệp, chậm rãi di chuyển bộ pháp, Giang Hạo tiến về phía nàng. Khi hắn nhích người, tất cả mọi người đều cảnh giác, phòng bị khả năng hắn đột nhiên ra tay. Tuy nhiên, Giang Hạo không có ý định như vậy, cũng không có năng lực để làm điều đó, hắn chỉ muốn tiếp cận Hồng Vũ Diệp mà thôi. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp cũng động, từng bước tiến về phía Giang Hạo, đôi chân nàng bước đi nhẹ nhàng, như thể không chạm đất, hướng thẳng vào Yên Hải. Khi bọn họ tiến gần, Giang Hạo đưa tay ra, Hồng Vũ Diệp cũng đồng thời duỗi tay, nắm lấy tay hắn. Như vậy, Giang Hạo quay người lại, cùng nàng sánh vai đồng hành. Sau đó, cả hai cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Theo sự biến mất của bọn họ, hình ảnh chân long tan biến, ánh sáng màu lam cũng dần dần tản đi, nước biển lại khôi phục bình thường, tinh không không còn xuất hiện. Nguyên Hải trở lại vẻ ảm đạm và hư vô. Tất cả mọi người nhìn theo, chứng kiến sự biến hóa này, cảm giác như đang trong một giấc mơ. Đào Tiên Sinh, ta có phải đang nằm mơ không? Đường Nhã hỏi. Đây chính là mục đích của hắn sao? Đào Tiên Sinh tự lẩm bẩm. Hắn đến giờ vẫn chưa rõ đối phương rốt cuộc đã đạt được điều gì. Thư Nguyên Long Châu, Giang Tiểu Ly vào một ngày khác, khi cường lôi đình xuất hiện đã làm rơi Long Châu, nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Thư Nguyên Long Châu lại có thể là Tiểu Ly Long Châu, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được, liệu một đầu ấu long lại có thể sở hữu thực lực như vậy sao? Giang Hạo ngồi trên cành cây, trong lòng không khỏi nghi vấn. Hắn biết Tiểu Ly không phải là người tầm thường, nhưng cũng không nghĩ là có thể mạnh mẽ đến mức này. Lát đầu, hắn không nghĩ nhiều thêm, chỉ là cảm thấy thiên cương lôi đình này có chút kỳ lạ. Trước đây khi xem xét Tiểu Ly, hắn đã nghe nói Tiểu Ly bị thiên cương lôi đình trọng thương, nhưng lúc đó hắn không để ý nhiều. Giờ nhìn lại, có vẻ như cương lôi đình này không phải là lôi đình thông thường, Long Châu đã bị đánh rơi như vậy, có thể thấy đây là một loại y lực mạnh mẽ. Giang Hạo từ từ rơi xuống khỏi cây, quyết định dạo chơi quanh khu vực. Hôm qua, hắn cùng Hồng Vũ Diệp đã biến mất tại Uyên Hải, chỉ để đến Loạn Thạch Đảo. Lần này, mục đích đã đạt được toàn bộ, vì thế hắn không còn gì phải chờ đợi. Chớ nói chi là khi đó Long Châu đã gần kiệt lực, nếu không đi ngay thì sẽ không kịp nữa, rất có thể sẽ gặp phải thiệt thòi. Đừng nói chi là Thiên Vương, họ cũng không phải là kẻ dễ dàng đối phó. Hơn nữa, hắn phát hiện ra rằng Uyên Hải không hề đơn giản như hắn tưởng. Long Châu không thể ra được là vì không thể tự kích hoạt được sức mạnh của chính nó. Sau khi hắn tiếp xúc, lực lượng mới bắt đầu được kích hoạt. Từ đó, Long Châu mới có thể lao ra khỏi Uyên Hải. Việc ra khỏi Uyên Hải chính là điểm cực hạn, và nó chỉ có thể đứng vững ở khu vực trời trên Uyên Hải mà thôi. Khi đến Loạn Thạch Đảo, Giang Hạo liền giao Long Châu cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ có điều, Long Châu khi rơi vào tay nàng lại không yên ổn, cuối cùng lại quay về tay hắn. Lúc này mới có cơ hội để xem xét kỹ càng. Trong thời gian đó, hắn đã mua cửu nguyệt xuân ngâm và uống thử. Lần trước đã dùng để vẽ tranh, lần này cuối cùng cũng giúp tăng cường ân ký sơn hải. Không biết người nào đã đạt được Tổ Long Chi Tâm. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Tạm thời chỉ có thể chờ đợi việc tụ hội. Tuy nhiên, việc tụ hội cũng sẽ mang đến không ít phiền toái cho hắn. Liễu Nhất Định sẽ thấy được, cần phải tìm lý do để từ chối, miễn sao không ảnh hưởng đến ấn tượng là được. Nghĩ vậy, Giang Hạo đặt chuyện này ra sau đầu, hết thảy đợi về sau sẽ nói. Giờ đây, hắn cần phải hoàn thành một việc cuối cùng. Loạn Thạch Đảo hiện ra, Nhiễm Huy trốn ở một góc tường khá đổ nát. Bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa trên đảo, không ai biết đến sự hiện diện của họ, cũng không bị ai quấy rầy. Nơi này đối với họ mà nói chính là thế ngoại đào nguyên, nhưng tình vui chẳng thể kéo dài. Vừa mới an cư thì đã có người tìm đến cửa, họ nói muốn thu linh thạch, nhưng làm sao bọn họ có thứ đó được. Sau này hắn mới biết, vào thành công tác thì có thể có linh thạch, vậy nên hắn hy vọng đối phương có thể nể mặt mà cho thêm thời gian. Họ đồng ý, nhưng khi hắn ra ngoài và quay lại, lại nghe được những lời khác. Xem tiểu tử kia chẳng có chút năng lực gì, thật sự có linh thạch sao? Khẳng định là không có, người đàn ông trung niên lắc đầu đáp lại câu hỏi của nam nhân trẻ tuổi. Tiền bối kia còn cho bọn họ thời gian sao? Thiếu niên không hiểu rõ, nghe nói bọn họ có người đứng sau, tôi không phải đi điều tra sao? Trên thực tế, bọn họ không có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng hiện giờ có thể đi qua. Người nữ che mặt ấy, nghĩ đến là tuyệt sắc, nếu mang đi bán, không biết có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Người nam kia đâu? Còn phải hỏi sao? Hai người nhìn nhau, cười một tiếng. Chỉ là một người bình thường, vãn bối động thủ là xong, tránh cho tiền bối bị dính ô uế. Chỉ có người chết mới không gây thêm phiền toái. Nghe những lời này, Nhiễm Huy mặt tái mét như cho. Nếu dù sao cũng phải chết, chỉ bằng liều mạng với bọn họ. Nghĩ vậy, hắn nhặt tảng đá trên mặt đất lên, rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, vừa bước ra, hắn lập tức nhận ra hai người kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ rõ nụ cười trêu tức. Thật sự dám ra ngoài, ta còn tưởng sẽ dọa nước tiểu chạy trốn cơ. Người đàn ông trung niên cười hô hố. Ngươi sẽ không nghĩ rằng ngươi trốn ở đó, chúng ta không biết sao? Thiếu niên không nhịn được cười nói. Không vui thì giết đi. Người đàn ông trung niên cảm thấy chán nản. Thiếu niên trong tay ngừng tụ lôi đình, muốn trực tiếp giết người. Nhiễm Huy tuyệt vọng, cuối cùng cơn phẫn nộ bộc phát, hắn nắm tảng đá trong tay ném ra. Đối diện với đòn tấn công này, hai người thậm chí còn cười lớn. Nhưng ngay khi tảng đá bay tới, tựa như một lưỡi dao quét qua tất cả, chém thẳng đến. Phốc ủa, một tiếng thanh thúy vang lên, hai thân ảnh trực tiếp bị chém thành bọt máu. Họ thậm chí không kịp phản ứng đã chết ngay lập tức. Nhiễm Huy đứng sững sờ tại chỗ, mãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại gặp mặt, lúc này bên cạnh hắn truyền đến một tiếng cười khẽ. Quay đầu lại, Giang Hạo thấy một vị thư sinh đang kích động cầm cây quạt dựa vào vách tường. Hắn mỉm cười, cây quạt trong tay nổi bật với vẻ đẹp vô song, thu hút sự chú ý đặc biệt. Tiên trưởng. Sau một thoáng im lặng, Nhiễm Huy quỳ xuống cùng kính nói. Giang Hạo cười đáp, xem ra nơi này không phải là nơi các ngươi thích hợp. Nơi này có rất nhiều người tu chân, còn người thường, trừ khi ở trong thành, nếu không thì cực kỳ nguy hiểm. Nhiễm Huy cúi đầu, trong giọng nói có chút tuyệt vọng. Chúng ta đã nhiều lần chuyển hướng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Chúng ta đã làm hết sức mình, chôn chặt tất cả nỗi ủy khuất và tâm sự trong lòng. Chúng ta chỉ mong có một ngày bình yên, nhưng ngày ấy vẫn luôn xa vời, chẳng thể ở lại bên cạnh chúng ta. Giang Hạo im lặng lắng nghe, không mở miệng. Nơi này có biết bao nhiêu người đang chịu đựng khổ sở. Chờ cho Nhiễm Huy bình tĩnh lại, Giang Hạo mới lên tiếng. Ta muốn rời đi, các ngươi đã nghĩ xong chưa? Nhiễm Huy cúi đầu rồi đứng lên, mời Giang Hạo đến nhà hắn. Đó là một căn nhà lá vừa mới dựng, chúng ta cùng nhau dựng lên nơi này, nghĩ rằng cả quãng đời còn lại sẽ sống tại đây, coi đây là nhà của mình. Nhiễm Huy giới thiệu. Rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy rất tốt. Nhiễm Huy cười nói. Tuy nhiên, nụ cười của hắn mang theo một chút buồn tịch mịch. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy một nữ tử đứng trước nhà lá, đi qua đi lại, tay không ngừng xoa vào nhau. Đôi tay tuy có vẻ thô ráp, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng trong tâm trạng của nàng. Ta phải đi rồi, Giang Hạo nói. Nhiễm Huy không giấu được cảm xúc, cuối cùng cũng bật cười và chào hỏi. Giang Hạo đi theo vào, thấy Nhiễm Huy vui vẻ như vậy, nhưng khi nhìn thấy Giang Hạo, đối phương lại có vẻ nghi ngờ. Nhớ rõ lời ta đã nói với các ngươi trước đây không? Giang Hạo lên tiếng. Trước khi rời đi, ta sẽ quay lại gặp các ngươi, hỏi các ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa. Nếu các ngươi sẵn sàng, ta sẽ ra tay, còn nếu không thì ta sẽ không quấy rầy nữa. Các ngươi cần phải biết rằng, một khi ta đi rồi, các ngươi sẽ không gặp lại ta nữa đâu. Giang Hạo nhắc nhở họ một cách chân thành. Đây là Loạn Thạch Đảo, theo lý thuyết hắn sẽ không quay lại. Hai người kia muốn đi trước Thiên Âm Tông thì cũng không thể. Lần này là từ biệt, có thể nói là vĩnh biệt. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng nắm chặt tay nhau. Họ hiểu rằng nếu thất bại lần này, họ sẽ không còn cơ hội nữa. Sau đó họ vào trong nhà để thương thảo. Giang Hạo không biết họ đã trao đổi gì với nhau, nhưng khi Nhiễm Huy ra ngoài, hắn đưa ra một câu trả lời. Nếu thất bại, hy vọng tiên trưởng có thể tiễn tôi một đoạn đường. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Giữa trưa, họ đứng trên không trung nhìn xuống mặt đất. Giang Hạo đứng trước mặt họ. Ta muốn bắt đầu, nữ tử đứng gần đó nói. Gật đầu, thần thông nhật nguyệt hồ thiên. Trong nháy mắt, Giang Hạo bao bọc xung quanh bằng lực lượng. Ngay sau đó, trường trung càn khôn mở ra, tử khí lan tỏa khắp nơi, sơn hải ấn xoay quanh trên không trung, trấn áp tất cả xung quanh. Sau khi hoàn thành những động tác đó, Giang Hạo bước đến trước mặt mị thể, đưa tay phải ra và trầm giọng nói. Tỏa thiên. Tỏa thiên nở rộ, đó là một thuật không thể lý giải. Giang Hạo có thể cảm nhận sự tồn tại của những xiềng xích đang khóa chặt nữ tử trước mặt, nhưng đó không phải là khóa thân thể, cũng không phải tinh thần, mà là khóa lại một bộ phận mà không thể nói rõ bằng lời. Giang Hạo có thể cảm giác một phần nào đó, nhưng lại không thể giải thích một cách rõ ràng. Tỏa thiên có thể khóa lại thiên phú, đồng thời cũng có thể khóa lại thể chất. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo thi triển, không biết sẽ xảy ra điều gì. Mầm mầm, khi tỏa thiên được thi triển, hắn cảm thấy thân thể mình chịu đựng một áp lực không thể nào sánh kịp. Việc thi triển tỏa thiên không hề dễ dàng như hắn dự đoán. Hồng Mông Tâm Kinh đang vận chuyển điên cuồng, cố gắng chống lại loại áp lực này. Tuy nhiên, áp lực ấy lại càng siết chặt, dường như muốn phá hủy cả thiên. Nếu lúc này hắn dừng lại, thì nữ tử trước mặt 8 phần 10 sẽ không thể sống sót. Cơn đau đớn dữ dội khiến bàn tay hắn tràn đầy máu tươi. Tỏa thiên tại điểm bị tấn công càng thêm nghiêm trọng. Nhiễm Huy nhìn thấy nhưng không dám lên tiếng. Loại đau đớn này kéo dài thật lâu, khiến cho Nhật Nguyệt Hồ Thiên cũng xuất hiện những vết nứt. Tuy nhiên, Giang Hảo vẫn kiên trì duy trì. Đến đêm, khi Giang Hảo cảm thấy đã thành công khóa lại đối phương, một cảm giác dễ dàng bắt đầu xuất hiện, áp lực dần biến mất. Tuy nhiên, hắn không dừng lại. Thiên phú đã bị khóa, nó sẽ tràn ra ngoài. Giang Hạo muốn thử cướp lấy thiên phú đang tràn ra đó. Từ khi bắt đầu xuất hiện, ngay lập tức hắn thi triển trường trung càn khôn để thu nạp nó. Nhật Nguyệt Hồ Thiên phong tỏa tất cả xung quanh, rất nhanh tử khí bọc lấy tất cả, rồi biến thành một hạt châu rơi vào tay Giang Hạo. Mị thể đã đến đáy, hôn mê bất tỉnh. Nhiễm Huy vội vã đỡ lấy nàng. Không sao đâu, chỉ là ngất xỉu thôi, bệnh tình hẳn là đã khỏi, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, giọng yếu ớt. Nhiễm Huy quỳ xuống trước mặt Giang Hạo, không ngừng dập đầu. Vì thân thể không khỏe, Giang Hạo liền tán bi Nhật Nguyệt Hồ Thiên, rồi tan biến ngay tại chỗ. Khi Nhiễm Huy ngậm đầu lên, Giang Hạo đã không còn thấy đâu. Sau khi ôm nương tử vào phòng, hắn vội vàng lật khăn che mặt của nàng ra. Hắn nhìn kỹ, rồi tự hỏi có phải là ảo giác hay không, vì cảm giác lần này nàng có vẻ không giống trước. Dường như bệnh tình thực sự đã khỏi, một tảng đá lớn trong lòng Nhiễm Huy dường như đã được hạ xuống. Hắn sờ lên khuôn mặt của nương tử, một chút nghi hoặc dấy lên trong lòng, vết sẹo có phải đã co lại không? Giang Hạo sau khi nghỉ ngơi, liền đi một chuyến đến phủ đảo chủ, chờ một thời gian ngắn, rồi hắn lại rời đi, trở về cùng phu nhân phủ đệ. Ngày hôm sau, hắn cùng Hồng Vũ Diệp tan biến vào trong Loạn Thạch đảo. Lần này ra đi, cơ bản sẽ không quay lại, hắn không để lại Tử Hoan. Nhiễm Huy cũng thấy nương tử tỉnh lại, và nàng quả thật không giống trước, không còn phải lo lắng nữa. Vết sẹo cũng đã co lại rất nhiều, dù chưa thể hoàn toàn lành lặn như lúc ban đầu, nhưng giờ đây nó đã mờ nhạt, không còn rõ ràng. Cuộc sống của họ dường như đang dần dần chuyển hướng theo một chiều hướng tốt đẹp. Hai người vốn định làm ruộng, sớm sống cuộc sống bình yên. Nhưng mà khi họ vừa ra khỏi nhà, một đám người tiến đến chỗ họ, là người trong thành hay là tín nhân, họ cảm thấy hơi đắng chát, không ngờ lại nhanh chóng gặp phải một thử thách mới. Tuy nhiên, tình huống phía sau khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Những người này không phải đến để gây khó dễ cho nhóm Giang Hạo, mà là vì đào chủ phủ thiếu một vị thư sinh, hy vọng Nhiễm Huy có thể vào thành. Mọi thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn thiếu sự đồng ý của hắn. Dù cho hắn không đồng ý, bọn họ cũng là cư dân của thành, sẽ không bị quấy rầy tùy tiện. Tại Thiên Âm Tông, trong căn phòng nhỏ của Giang Hạo, hắn và Hồng Vũ Diệp dần dần xuất hiện. Thấy lại cảnh vật quen thuộc, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Cuối cùng hắn cũng đã trở về. Sân nhỏ vẫn không có gì thay đổi, không có biến động nào lớn. Điều này có nghĩa là tình hình tạm thời vẫn yên ổn. Tuy nhiên, hắn vẫn cần phải tìm hiểu tình hình cụ thể, nhất là về trình sâu, cũng phải kiểm tra lại linh dược viên. Vì dạo gần đây hắn chưa có thời gian quản lý, hắn lo lắng rằng sư phụ sẽ không cho hắn tiếp tục ở lại linh dược viên. Nếu xảy ra chuyện này, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Giang Hạo buông tay Hồng Vũ Diệp ra, định đi ra ngoài xác nhận lại tình hình sân nhỏ và linh thực. Tuy nhiên, lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Giang Hạo cảm thấy không thoải mái. Tiền bối, Giang Hạo lên tiếng gọi. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn không biết Hồng Vũ Diệp đang nghĩ gì. Mấy ngày nay, ánh mắt của nàng luôn dõi theo hắn, khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. Mấy tháng qua, hoa cỏ của ta hình như chẳng thay đổi gì. Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo không thể tránh khỏi câu nói này, nhưng hắn chỉ lặng lẽ gật đầu. Phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm gì bây giờ, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói xong, rồi thân ảnh nàng dần dần tan biến. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, hắn đã đưa được vị này trở về. Hiện tại đã gần giữa tháng 11. Từ khi rời khỏi tông môn vào giữa tháng 8, 3 tháng kỳ hạn đã sắp hết. Hắn phải đi giao nhiệm vụ và nộp 2.000 linh thạch. Nghĩ vậy, Giang Hạo lấy ra một viên hạt châu màu tím, bên trong không có bất kỳ vật gì. Tuy vậy, đây chính là vật khóa để phong ấn vào ngày sau. Không biết có phong tỏa được thiên phú nào ở bên trong hay không. Có thể có, cũng có thể không. Có thể có, cũng có thể không. Hồng Vũ Diệp cũng quan sát, có lẽ nàng cũng không phát hiện ra điều gì, trừ khi học được tỏa thiên chi thuật, nếu không rất khó mà nhận ra được. Hơn nữa, phải học một cách tinh thâm, mà Giang Hạo thì không phải người thông thạo. Hiện tại trên đời, có lẽ chỉ có thánh đạo mới có thể xác định được điều này, nhưng không thể thỉnh giáo thánh đạo, nên chỉ có thể tự mình thử nghiệm. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, ra ngoài xem, thì thấy con thỏ mang theo Tiểu Ly đang ăn vụng quả đào. Con thỏ luôn cảnh giác, nhận ra sự tồn tại của Giang Hạo ngay lập tức. Chủ nhân, người đã trở về, nó kêu lên với giọng hơi lớn. Tiểu Ly lúc đó đang ăn quả đào, bị nghẹn một chút rồi lại nhanh chóng nhét nốt quả còn lại vào miệng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, vừa phồng má vừa khẽ kêu, sư huynh. Giang Hạo thở dài, đi đến dưới cây và ngồi xuống ghế. Tiểu Ly hơi lúng cuống, ôm con thỏ và chắn trước người, ngồi xuống trước, rồi nuốt hết đồ trong miệng đi. Giang Hạo bình thản nói. Tiểu Ly gật đầu, dùng sức nuốt quả đào còn lại. Giang Hạo cảm khái, cả hạch cũng nuốt hết rồi sao? Chờ Tiểu Ly ngồi xuống, Giang Hạo mới lặng lẽ mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra, sau đó lấy Thư Nguyên Long Châu ra. Ba nắm đấm lớn mới có thể cầm được hạt châu, gần như phải dùng cả hai tay để nâng lên. Con thỏ thấy vậy, hưng phấn nhảy qua. Chủ nhân, đây là lễ vật tặng cho ta sao? Trên đường, bằng hữu đều bảo với ta rằng chủ nhân sẽ mang lễ vật cho ta. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, rồi đưa hạt châu cho Tiểu Ly. Ca, lễ vật sao? Tiểu Ly hưng phấn tiếp nhận Thương Uyên Long Châu. Khi chạm vào, hạt châu sáng lên, nhưng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Đây là cái gì vậy? Tiểu Ly tò mò hỏi. Ăn đi, Giang Hạo đáp. Ăn. Tiểu Ly hơi ngạc nhiên, rồi thử hỏi lại. Ta ăn sao? Ăn đi, Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly không nói thêm lời nào, nâng Long Châu lên và một ngụm cắn vào. Giang rắc, một tiếng vang thanh thúy. Giang Hạo ngạc nhiên, không nghĩ rằng Tiểu Ly lại dùng răng để cắn. Đây là nắm Long Châu mà cắn hỏng rồi sao? Nhưng ngày sau đó, Tiểu Ly mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy bỏ Long Châu ra khỏi miệng, một chiếc răng trắng loãng từ trong miệng nàng rơi ra. Nàng khóc nức nở nói, sư huynh, cái này quá cứng, ta không ăn. Nói xong, nàng đặt hạt châu lên bàn, rồi không muốn ăn nữa. Giang Hạo, hắn nhìn chiếc răng trên bàn, cảm thấy rất tò mò. Lông răng dễ dàng như vậy mà rơi ra sao? Hắn tiếp tục xem xét. Giang Tiểu Ly răng sữa, răng của chân lòng mới vừa rơi ra từ miệng Giang Tiểu Ly, bên trong nàng đang trưởng thành và thay răng. Giang Hạo, răng sữa. Giang Hạo nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại. Long tộc cũng có răng sữa sao? Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên nhận ra Tiểu Ly và người này không khác gì nhau. Lúc này nhìn thấy răng của Tiểu Ly, hắn nghi ngờ hỏi, sư huynh, răng này phải để trên nóc phòng hay là chôn dưới đất? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu sao lại như vậy. Tiểu Ly giải thích, a bà nói là thay răng kiểu này sẽ lớn lên nhanh. Thật sao? Giang Hạo nhìn xuống miệng Tiểu Ly, phát hiện đó là chiếc răng dưới, hẳn là phải để trên nóc phòng. Chợt hắn lóe người xuất hiện trên nóc nhà, tìm một chỗ thích hợp, cẩn thận lấy chiếc long nha cất kỹ, sau đó mới quay lại sân. Thấy vậy, Tiểu Ly có chút hưng phấn. Giang Hạo trong lòng thở dài, long nha này chắc chắn có thể đổi lấy không ít linh thạch. Điều duy nhất kỳ lạ là tại sao Tiểu Ly lại không có sự biến đổi nào, răng vẫn giữ nguyên hình dạng bình thường. Dù lớn nhỏ thế nào thì cũng khó mà bán được. Chủ nhân, cái này cho ta đi. Con thỏ nói xong liền lao đến đụng vào Thương Uyên Long Châu. Tuy nhiên khi nó va vào, lập tức bị đánh bay ra ngoài, treo lơ lửng trên cây. Tiểu Ly nhìn mà hết sức nghi hoặc. Giang Hạo cũng không bận tâm, chỉ cầm lấy Long Châu, trầm ngâm suy nghĩ. Hạt châu này dường như không có hiệu quả với Tiểu Ly, nó chẳng hề thay đổi gì, không phục hồi được lực lượng, cũng không khôi phục trí nhớ. Chẳng lẽ là do phương pháp sử dụng không đúng? Giang Hạo tự nói thầm, phương pháp sử dụng hạt châu này chưa từng được chứng minh, khiến hắn cảm thấy khá phiền phức. Liệu có thể mang theo bên người không? Do dự một hồi, hắn quay sang Tiểu Ly hỏi, có thể thu nhỏ nó lại không? Thu nhỏ? Tiểu Ly nghiêng đầu, như thế đang tự hỏi điều gì. Sau đó hắn bắt con thỏ đang còn ẩn nấp, vỗ nhẹ vào đó và nói, thu nhỏ lại. Vừa dứt lời, Thương Nguyên Long Châu phát ra một ánh sáng màu lam nhạt, hai tia sáng nhỏ bé kéo dài rồi lơ lửng bay lên, tiến về phía Tiểu Ly. Cuối cùng ánh sáng này theo cổ Tiểu Ly mà đi, Long Châu cũng dần thu nhỏ lại trong hào quang. Khi tất cả ánh sáng tán đi, Tiểu Ly chỉ còn đeo một hạt châu nhỏ bằng móng tay trên cổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo cảm thấy có chút nghi vấn về những gì trước đây mình đã biết. Long Châu này không phải là nội đan sao? Tiểu Ly thì tỏ ra rất vui mừng, tựa như thỏ con đang được khen ngợi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nghĩ đến một khả năng, Long Châu này chắc chắn là của Tiểu Ly, nhưng không phải là thứ trong cơ thể hắn, mà là đồ vật mà trưởng bối của hắn đã trao cho. Như vậy mọi chuyện đã có thể giải thích được. Điều này khiến Giang Hạo càng thêm tò mò về vị trí của Thiên Cương Lôi Đỉnh, có lẽ là một nơi nào đó thuộc về tộc Chân Long. Mặt khác, Tiểu Ly xuất hiện cũng có thể là do hai lý do. Một là hắn lén lút trốn đến đây, hay là hắn đang chạy nạn. Dù là lý do nào cũng có thể mang lại chút phiền phức. May mắn thay, phiền toái này vẫn chưa rõ ràng, không sở thấy cũng không cần quá lo lắng. Giang Hạo quyết định sẽ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, để không khiến Tiểu Ly gặp phải nguy hiểm, hắn cảm giác dưới Long Châu vẫn còn chút khí tức nhỏ bé, liền dùng Sơn Hải Ấn để trấn áp. Khí tức ấy lập tức tan biến. Điều này không phải vì Sơn Hải Ấn quá mạnh, mà là do sự phối hợp với Long Châu. Lúc này con thỏ bỗng tỉnh lại, nhảy tới trước mặt Giang Hạo và hỏi, chủ nhân, ta có cái gì? Có mấy vạn linh thạch, Giang Hạo thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn không vội vàng thông báo, mà quyết định để mọi chuyện chờ thêm vài ngày. Hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để hành động, hắn cần phải hiểu rõ tình hình của tông môn trước đã. Ngày hôm sau, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, lựa chọn quan sát kỹ càng. Hạt châu mị thể lại muốn trì hoãn thêm một ngày. Bàn đào thụ, loại cây này có liên hệ với thượng cổ thần thụ, mang đặc tính của thần thụ. Quả của cây này có mùi thơm ngọt, trên cây còn sót lại một quả, xung quanh được bày trí bằng 29.999 linh thạch, tạo thành tụ linh trận, có thể kích hoạt đặc tính thần thụ, mở ra niết bàn. Khi niết bàn thành công 4 lần, cây sẽ trở thành thần thụ bản đạo. Việc ở cùng với các thần vật khác cũng giúp tăng khả năng niết bàn thành công 30.000 linh thạch. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Việc gia tăng linh thạch không tạo ra sự biến hóa lớn, mọi thứ vẫn trong phạm vi chịu đựng được. 9.000 linh thạch giảm đi 30.000, còn lại 60.000. Con thỏ như lời nói cần khoảng 40.000 linh thạch, có nghĩa là còn dư lại 20.000 linh thạch, số còn lại hơi nhiều. Biết rõ tình hình này, Giang Hạo liền rời khỏi chỗ ở, đi tới trước pháp phong. Lần này ra ngoài không đến 3 tháng, nhưng hắn cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Xung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ vậy, trước đây những sự kiện lớn dường như vẫn còn dư âm. Một lúc sau, nhiệm vụ sư tỷ trong nội đường vui mừng nói: "Sư đệ quả thật luôn ổn định như vậy, không biết khi nào lại ra ngoài một chuyến nữa." Giang Hạo: "Mấy năm tới chắc là không được, nếu không có Hồng Vũ Diệp mở lời, tôi bình thường cũng không ra ngoài." Về phía Bất Động Thiên Vương, hiện tại sự tình tạm thời không thể nhúng tay vào, Phong Hoa đạo nhân chỉ cần chèn ép một chút là đủ. Thực lực đối phương không tầm thường, nếu muốn tìm đến bản thể thì sẽ tự tìm cái chết. Không vội, cứ từ từ chờ đợi, chỉ cần Hồng Vũ Diệp không thúc giục, hắn cũng không cần nóng vội. Sau đó Giang Hạo giao 1.000 linh thạch, số còn lại 1.500 sẽ trả hết trong 3 tháng. Hiện tại linh thạch còn lại chỉ có 90.000. Có việc ta sẽ tìm người thông tri sư đệ. Trước khi đi, sư tỷ tốt bụng nhắc nhở, Giang Hạo đành phải nhẹ giọng cảm ơn. Tại trước pháp phong, Giang Hạo nhìn xung quanh nhưng không thấy Liễu Tinh Thần, không biết hắn lại đang bận rộn việc gì. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn muốn nhìn xem đối phương trong trạng thái thế nào. Thở dài một tiếng, hắn tiếp tục hướng Đoạn Tình Nhai đi tới. Chỉ là trên đường, đột nhiên Giang Hạo cảm nhận được chân long khí tức lướt qua bên cạnh mình. Hắn không dừng lại ngay mà tiếp tục bước vài bước, sau đó tự nhiên quay đầu lại nhìn thân ảnh quen thuộc Liễu Tinh Thần. Tuy nhiên, trên người hắn có một khí tức kỳ lạ, chân long khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn so với trước kia. Không chỉ vậy, còn có 2 đạo khí tức khác yếu hơn một chút. Những khí tức này thực sự được giấu rất kỹ, nhưng vì Giang Hạo đã quan sát Liễu Tinh Thần lâu dài nên hắn vô cùng mẫn cảm với chúng. Hơn nữa, khả năng cảm nhận của hắn vốn vượt xa người khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ khí tức có gì đó không đúng, mà ngay cả chào hỏi cũng không có. Đây có phải là Liễu Tinh Thần không? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Đoạn chứng giám đã được hắn sử dụng, chẳng qua chỉ trong chớp mắt do dự, hắn liền mở miệng gọi Liễu sư huynh. Người đối diện không lập tức dừng lại mà là do dự quay đầu nhìn sang. Ngươi gọi ta? Đối phương có chút nghi hoặc. Giang Hạo trong lòng hơi giật mình nhưng vẫn giữ nụ cười nói: đúng vậy, không biết Liễu sư huynh có rảnh không, ta muốn hỏi thăm một vấn đề nhỏ, hiện tại không rảnh. Đối phương không chút do dự từ chối: vậy quấy rầy sư huynh. Giang Hạo xấu hổ cúi đầu. Tuy vậy, trong mắt hắn một tia dao động thoáng qua. Không phải Liễu Tinh Thần? Chờ, Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới xoay người lại. Hắn cảm thấy không có gì sai, Liễu Tinh Thần không còn là Liễu Tinh Thần nữa. Hắn bị đoạt xá rồi sao? Vừa nãy khí tức là chân long, giờ lại là chân long tàn hồn chủ đạo. Giang Hạo trong lòng chấn động. Liễu Tinh Thần lần trước đã gieo hạt giống ác nghiệp, khiến cho chân long tàn hồn một lần nữa thu được lực lượng. Bây giờ hẳn là đã áp chế Liễu Tinh Thần. Dù vậy, chân long này hẳn là không mạnh bằng Tiểu Ly, vì Tiểu Ly không có chút khí tức nào, không ai biết nàng là chân long. Không biết Liễu Tinh Thần bây giờ còn tồn tại không, phải tìm cơ hội xem xét một chút. Không có Liễu Tinh Thần, ảnh hưởng đối với Giang Hạo khá lớn. Chấp pháp đường có chuyện gì cũng không ai báo cho hắn biết, một số việc cũng không còn thuận lợi như trước, ví dụ như báo cáo tình báo hay như các danh sách từ trên đưa xuống. Mới có 3 tháng, tông môn đã có biến hóa không giống như những gì hắn đã dự đoán.